Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vẻ. Đêm tối tinh hoa, Thiên Chỉ Phường, phòng nghị sự sau một gian mật thất. Lý Thủy Đạo hòa Lý Thiên Tuyệt đối ngồi uống trà. Lý Thiên Tuyệt đưa ly trà lên trước mặt, nhấp nhẹ một miếng trà thơm, ánh mắt của Trung Thiểm Quá Nhất tỏ ra hài lòng. Hắn nhìn về phía Lý Thủy Đạo và nói bằng giọng trầm. Hiền đệ, ngươi thật sự là một người có khả năng duy trì sự bình thản. Có vẻ như ta đã quá lo lắng. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười, bình tĩnh nói. Ngồi mài đao không làm mất kỹ thuật đốn củi, huống chi chỉ cần chúng ta không coi thường vọng động, ngũ độc môn chắc chắn cũng không dám dễ dàng làm loạn. Lý Thiên Tuyệt trầm mặc phút chốc, mắt Trung Thiểm Quá Nhất tí sầu lo. Có thể ngươi như một mực không hiện thân, ngũ độc môn tất nhiên sẽ tiếp tục thăm dò. Thậm chí càng ngày càng quá mức, thẳng đến xác định chúng ta là quả hồng mềm, liền sẽ không chút lưu tình bóp nát chúng ta. Lý Thủy Đạo Vi hơi nhíu mày. Huynh trưởng cho rằng bọn họ lúc nào sẽ động thủ. Lý Thiên lắc đầu tuyệt vọng. Cái này khó mà đoán trước, dù thực lực của chúng ta kém xa gia đình Lam, nhưng Lý gia cũng không có gì đáng giá để chia sẻ lợi ích, có lẽ một năm, có lẽ hai năm. Lý Thủy Đạo gật đầu. Từ trong ngực hắn rút ra một tờ giấy mỏng màu trắng, phía trên có chữ viết đầy trang nháy, chứng tỏ hắn đã tìm hiểu về luyện khí bí phương. Ta muốn luyện chế một kiện pháp bảo, bất quá thuật luyện khí vẫn còn có chút xa lạ, mong rằng huynh trưởng nhìn ta một chút phần này thuật luyện khí, có cái nào chỗ thiếu sót? Lý Thủy Đạo khiêm tốn nói. Lý Thiên Tuyệt tiếp nhận Lý Thủy Đạo đưa tới luyện khí bí phương, quan sát sau đó, như mày nói. Này bí phương cũng không hoàn chỉnh, thiếu luyện khí tài liệu chính. Lý Thủy Đạo cười nhạt một tiếng. Chủ này tài liệu là một con yêu thú tay cột. Cái gì yêu thú? Lý Thiên Tuyệt truy vấn. Lý Thủy Đạo cười không nói. Hoang ma chi chuyện tự nhiên, không thể tùy ý cùng người khác nói, huống chi Lý Thiên Tuyệt lại là một cái lạnh nhạt người tuyệt tình. Lý Thiên tĩnh lặng nghĩ một chút rồi nói. Ngươi sử dụng hai hàn thiết sâu cùng yêu thú này để rèn luyện, chắc chắn đây là yêu thú có cánh tay cứng cáp và khác thường. Quả thật có chút cứng rắn. Lý Thủy Đạo thản nhiên nói. Yêu thú này cánh tay đến tột cùng có gì chỗ đặc thù? Lý Thiên Tuyệt hỏi lần nữa. Lý Thủy Đạo trầm mặc một lát sau, cái cánh tay này có thể phát ra một loại nguồn gốc từ lực lượng linh hồn công kích, uy lực lạ thường. Lý Thiên Tuyệt nghe đến đó, mắt Trung Thiểm Quá Nhất xóa hiểu ra, hắn gật gật đầu nói. Ta hiểu được. Trừ cái này phối phương lên linh tài bên ngoài, ngươi còn thiếu khuyết một loại mấu chốt tứ giai linh tài. Lý Thủy Đạo ánh mắt run lên, tứ giai tài liệu. Còn xin huynh trưởng chỉ điểm. Lý Thiên lạnh lùng nói. Vật này được gọi là đêm tối tinh hoa, chương 482. Lại đến, cánh đồng tuyết, Thiên Chỉ Phượng. Một cái 12 tuổi nữ hải, người mặc một bộ màu đỏ nữ trang, dạo bước tại trên phố. Quần áo của nàng được thêu tỉ mỉ với các hoa văn tinh xảo, bên hông kèm theo một chiếc túi đen hình hồ lô, dù cơ thể nàng rất mảnh mai và duyên dáng, nhưng không hề phản ánh độ tuổi lớn của nàng. Con mắt của nàng rất lớn, hắc bạch phân minh, lập lòe thông minh tia sáng, cả người nhìn cực kỳ sinh động. Cái hông của nàng đen hồ lô cũng không phải dùng dây thừng treo, mà là một cây xanh nhạt dây leo xâm nhập đến rồi trong hồ lô, tựa hồ cùng hồ lô, hòa là một thể. Nữ hài rời khỏi Thiên Chỉ Phường vào lúc hoàng hôn. Ánh nắng chiều vẫy qua cơ thể nàng, làm cho nhan sắc của nàng trở nên rực rỡ hơn, màu đỏ nữ trang càng thêm quyến rũ. Nàng đi nhẹ nhàng trên con đường lát đá, bước chắc chắn và mạnh mẽ, toát lên vẻ hạnh phúc và sảng khoái. Thân ảnh của nàng dần dần biến mất ở phương xa, Thiên Chỉ Phường ám đường. Lý Thủy Đạo thường xài trong mật thất, mười giường sau lưng cái kia một cây to lớn, rễ cây đã tiêu thất, chỉ còn lại một cái to lớn khe, hư cảnh. Tuyết Phong Chi phía dưới, một mảnh sóng biếc vạn khoảnh biển cả sóng nước lấp loáng. Rộng rãi trên bờ cát, một tòa lò luyện to lớn cháy hừng hực, liệt diễm lăn lộn. Lý Thủy Đạo đang đem xe U Minh khoáng thạch nghiêng đổ vào trong lò luyện. U Minh khoáng thạch chính là hiếm hoi nhị giai linh tài, sách luyện chi phía sau có thể thu được cấp 3 U Minh sắt. Lý Thủy Đạo sử dụng hồng liên hắc hỏa, từ từ nung khô để lấy những viên quặng này. Hồng liên hắc hỏa tại mỏ quặng sắt trên đỉnh núi nhấp nhô, hiệu quả loại bỏ hoàn toàn các tạp chất. Mà ở lò luyện một bên khác, một thanh to lớn pháp bảo lẳng lặng nằm ở nơi đó, bè, đó là khi xưa Hải Dương pháp bảo Tam Xoa Kích, chờ đợi hắn dung luyện. Hai chuyện này cần hao phí thời gian dài, Lý Thủy Đạo còn muốn tại luyện khí trên đường, đi tìm cuối cùng một dạng tài liệu chính. Vì không chậm trễ thời gian, hắn đặc biệt mời ra Liễu Khâu Lan Anh. Nàng sẽ mang theo Lý Thủy Đạo xâm nhập Mây Mạng kiếm phái, tìm kiếm vạn niên băng phách. một tháng về sau. Trải qua quá nhất tháng chú tâm tinh luyện, Lý Thủy Đạo cuối cùng từ số lượng cao U Minh khoáng thạch bên trong thành công mà đề luyện ra to bằng nửa cái nắm đấm tiểu nhân U Minh sắt. Cái này U Minh thiết mặt ngoài lưu chuyển nhàn nhạt ánh sáng bạc, phảng phất ẩn chứa sức mạnh vô tận. Chất liệu của nó cứng rắn và trang trọng, khi chạm vào thì lạnh buốt, phảng phất như nắm một đoàn nguyệt quang lạnh lùng. Lý Thủy Đạo nhìn phía bên cạnh, cách đó không xa, đứt gãy pháp bảo Tam Xoa Kích. Nón bảo vật này sớm đã ảm đạm vô quang, phảng phất là đã mất đi linh hồn. Đây là việc sử dụng tiên huyết để luyện qua bản mệnh pháp bảo. Ngoại trừ chủ nhân của pháp bảo có thể nắm giữ linh thông của nó, người khác cơ bản không thể cướp đoạt được. Họ chỉ có thể sử dụng nó như một tài liệu để rèn. Chương 483 Thạch Linh Thú. Lý Thủy Đạo hẳn là trực tiếp rời đi. Dù sao bản thân cái này chính là một hồi hiểu lầm. Bởi vì cái gọi là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bất quá hắn thông qua sư hồn chi thuật, hắn biết được bị đuổi bắt cô nàng tin tức. Nàng được người xưng là Dược Đồng, không biết là ra sao nguyên nhân dẫn đến dung nhan của nàng vĩnh trú, hên voa, từ đầu đến cuối như 12 tuổi hài đồng, giống như nhỏ nhắn xinh xắn. Lý Thủy Đạo suy nghĩ phiêu bạt về quá khứ. Người ngươi cũ của anh, Thiên Mã Dược Đồng Thác Bạt Uyển, cũng có dáng vẻ như vậy. Anh vẫn nhớ rõ đôi mắt linh động của nàng, cùng với khuôn mặt không thay đổi mãi mãi. Liệu nàng còn sống không? Thác Bạt Uyển nhi hư cảnh mặc dù là bị thôn phệ, nhưng mà nàng người chưa hẳn vẫn lạc. Có lẽ chính là bởi vì hư cảnh bị thôn phệ, tu vi của nàng mới rơi vào nhị giai đỉnh phong. Nở tòa này sơn mạch trong lòng núi, một đám tu sĩ đang vây quanh một cái tuổi nhỏ thân ảnh, đó chính là Lam Đồng Nhi. Bọn hắn thân mang tinh xảo áo bào, trên đỉnh đầu lượn vòng lấy các thức linh cầm, hiện lộ rõ ràng Lam gia phú quý cùng quyền thế. Bọn họ là Lam gia dòng chính, bây giờ chỉ có thể co đầu rút cổ ở nơi này trong lòng núi. Đồng Nhi, chúng ta đã rất lâu không có hấp thu linh khí tu luyện, tu vi lùi lại, đồng tham thoi thóp, chúng ta nhất định phải tìm được có linh khí chỗ. Một vị nhìn như người lớn tuổi, nhân dạo bước đi đến Lam Đồng Nhi trước mặt, trong giọng nói mang theo một tia lo nghĩ. Đây là vì chúng ta cả gia tộc tương lai, ngươi nhất thiết phải nhường thạch linh thú tiếp tục đào hang. Lam Đồng Nhi cúi đầu, trong ánh mắt của nàng toát ra một loại quật cường. Nàng biết, đám người này nói đều đúng, nhưng nàng trong lòng như cũ tràn đầy lo nghĩ. Sắc nguyên bản vẫn thương tế chưa lành, nó đã mệt mỏi từ lâu, cần được nghỉ ngơi, Lam Đồng Nhi nhíu mày nói. Hừ, Đồng Nhi chỉ là trợ giúp chăn nuôi của thạch linh thú dược sư, không phải đồng tham. Lòng ngươi đau cái gì mà nhiệt tình? Một vị trẻ tuổi tu sĩ khinh thường nói. Đầu kia thạch linh thú nơi nào bị thương, rõ ràng chính là lười. Vì cả gia tộc lợi ích, ngươi không cần quá xử trí theo cảm tính. Không sai, trên tay chúng ta linh thạch đều cho thạch linh thú, chính chúng ta đồng tham đều chết đói. Nghe được các tộc nhân lời nói, Lam Đồng Nhi cắn chặt môi dưới, nội tâm ngũ vị tạp trần. Thạch linh thú, mặc dù chỉ là nhị giai linh thú, nhưng lại là loài thiên địa linh thú cực kỳ hiếm, chúng ưa ăn linh thạch, xâm nhập vào vùng nham thạch, biến hóa thành bùn đất. Khi chúng đào hang ở đây, chúng chứng minh rằng phía dưới đất này chắc chắn có linh mạch. Mặc dù cho đến nay chưa ai phát hiện ra linh mạch đó. Đúng vậy, ta đã cảm nhận được linh khí, chỉ cần nó được đào thông cái khe sau cùng che chắn, chúng ta liền có thể trực tiếp hút lấy linh mạch bên trong linh khí. Lão phu tuổi tác đã cao, nếu không lại hấp thu linh khí, chỉ sợ. Chương 484 Lam Đồng Nhi. Đối mặt khí thế kinh người Lý Thủy Đạo, Lam Đồng Nhi trong lòng cũng tương tự sợ hãi, bất quá nàng vẫn là hít sâu một hơi, lấy dũng khí đứng dậy. Lý tiền bối, chúng ta Lam gia hủy diệt không có quan hệ gì với ngươi. Cứ việc âm thanh có chút hơi run, có thể Lam Đồng Nhi vẫn là rõ ràng nói ra những lời này. Lý Thủy Đạo không khỏi nheo mắt lại, nhìn về phía cái này cô nàng trẻ tuổi. Chân chính hủy diệt Lam gia là cái kia tam đại thế gia. Lam Đồng Nhi nhìn thẳng Lý Thủy Đạo, trong ánh mắt mang theo một tia kiên quyết. Ngài cùng chúng ta Lam gia cũng không thâm cửu đại hận. Phía trước bản tộc tiền bối cùng ngài có chút hiểu lầm, là chúng ta có lỗi với ngươi, mong rằng ngươi có thể thứ lỗi, Thủy Đạo khẽ mỉm cười. Ta đã nói rồi, ta sẽ không giết bọn này, chắc chắn sẽ không. Ngươi không cần phải giả vờ như vậy, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Lam Đồng Nhi nói lần nữa. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng nắm khuôn mặt của nàng, phảng phất tại thưởng thức một cái đồ chơi, Lam Đồng Nhi không có làm chút nào phản kháng. Khi sức mạnh của ngươi yếu đuối, mỗi câu nói của ngươi đều là vì sự sống còn. Ngươi nhất định phải tăng cường sức mạnh bản thân, chỉ khi nắm giữ vận mệnh của mình, ngươi mới có quyền lực nói dối. Đầu kia thạch linh thú thế, nhưng có phải là Thạch Sùng không? Lý Thủy Đạo nhìn về phía trong bóng tối, thấy một đầu kia hình thể to lớn, giống như thú yêu tinh vậy. Lam Đồng Nhi sững sờ, không ngờ Lý Thủy Đạo lại đột nhiên hỏi về vấn đề này. Nàng ấy lúng túng một chút, sau đó gật đầu. Đúng vậy, nó giữ Thạch Sùng huyết mạch. Lý Thủy Đạo mắt trung thiểm quá nhất xóa hưng phấn, ta đang cần một cái Thạch Sùng đồng tham. En Lam Đồng Nhi ngón tay nắm chặt, đốt ngón tay trở nên trắng, cũng không dám mở miệng phản bác. Lúc này, Lam gia trưởng lão đứng ra. Hắn mặc dù cũng đối Lý Thủy Đạo trong lòng còn có e ngại, nhưng nghĩ tới chính mình ngày giờ không nhiều, coi như bị siêu hồn luyện phách cũng không đủ gây cho sợ hãi. Cho nên hắn trung khí mười phần lớn tiếng hỏi. Ngươi nhưng nhìn qua, ngũ độc thánh điện. Lý Thủy Đạo lông mày nhướn lên, chính là muốn dùng 30 cân tinh hồn xa mới có thể nhìn vật kia. Không sai. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười một cái, ta đương nhiên nhìn qua. Đã ngươi nhìn qua, liền hẳn phải biết, yêu thú nhất thiết phải tự nguyện mới có thể trở thành ngươi mới đồng tham. Lý Thủy Đạo nhíu mày, dường như đang suy tư điều gì. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Lam Đồng Nhi. Bình thường ngươi phụ trách chăn nuôi đầu này yêu thú, chỉ cần ngươi sẵn lòng giúp ta, thu phục đầu này yêu thú có thể dễ dàng như trở bàn tay. Lam Đồng Nhi sắc mặt tái nhợt, ta không có năng lực này. Lý Thủy Đạo cười nhạt một tiếng, ngươi nói lời nói dối thời điểm, ánh mắt đều là lơ lửng không cố định. Lam Đồng Nhi sắc mặt cứng đờ, nàng không nghĩ tới Lý Thủy Đạo thật không ngờ nhạy cảm, liếc mắt một cái, chương 485, khuyên nữa. Lam Đồng Nhi tự mình đứng trong hang động, mồ hôi trên trán rơi xuống, lấp ló ánh sáng trong suốt. Hô hấp của nàng hơi có vẻ gấp rút, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, ánh mắt mang theo vài phần mê mang, mấy phần tự do. Chung quanh tộc nhân thần kinh căng thẳng cũng theo Lý Thủy Đạo rời đi mà buông lỏng, bọn hắn thật dài thở ra một hơi, trong lòng tảng đá cuối cùng rơi xuống đất. Như vừa rồi, Na Lý Thủy Đạo thật sự cưỡng ép phá cấm, chụp cột dùng sức mạnh, bọn hắn cho dù là liên thủ cũng khó có thể ngăn cản. Còn tốt, chính hắn rời đi. Lúc đó, Thạch Linh nhẹ nhàng liếm mặt Lam Đồng Nhi để an ủi tâm hồn nàng lo lắng. Thạch Linh thú cái kia trong mắt lạnh như băng, bây giờ cũng toát ra một tia ấm áp. Tất nhiên Thạch Linh thú đã tỉnh lại, chúng ta vẫn tiếp tục khai quật đi. Một vị tộc nhân đề nghị. Không có linh khí, chúng ta đều phải chết đói. Còn lại tộc nhân nhao nhao gật đầu, bọn hắn đã quên liệu Lý Thủy Đạo uy hiếp. Loại nhân vật cấp độ kia, lo lắng, hoang lắng, cũng vô dụng. Là mây mãng sơn mênh mông cánh đồng tuyết. Một đạo rộng lớn kiếm quang xẹt qua chân trời, tại cánh đồng tuyết phía trên tìm kiếm. Đột nhiên, kiếm quang bỗng nhiên dừng lại, rơi vào tuyết nguyên thượng. Nơi này, có một cái sơn động lối vào, ngụy trang cực kỳ hoàn mỹ. Người tới hít sâu một hơi, bỗng nhiên một kiếm vung ra, cửa động phong tỏa trong nháy mắt bị phá vỡ, lộ ra một cái sâu thẳm cửa hang. Đúng lúc này, một thân ảnh từ chỗ tối chậm rãi đi ra, chính là Lý Thủy Đạo. Ánh mắt hắn thâm thúy, dáng người phiêu hốt, trên thân rõ ràng là cấp 3 khí thế. Lý Thủy Đạo ngữ khí băng lãnh, rõ ràng không chào đón đối phương tiến vào. Đối phương sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới sẽ bị người ngăn lại. Hắn lộ ra vẻ không vui đạo. Ta là Thương Lang kiếm Triệu Tông Trần, đuổi bắt Lam gia Dư Nghiệt. Các ngươi ngũ độc môn tam đại thế gia đã cùng chúng ta âm thầm kết minh, mong rằng đạo hữu không muốn ngăn cản. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười. Thật sự là một niềm vui. Tuy nhiên, ở đây không có dân tộc Lam, mời các đạo hữu về đi. Bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên, giữa hai người lực vô hình bắt đầu đụng vào nhau. Triệu Tông Trần tâm trung nhất kinh, hắn vậy mà không có chiếm được một chút lợi lộc. Như tại trước kia, gặp phải loại này cường địch, Triệu Tông Trần chắc chắn lựa chọn tránh lui. Nhưng mà hôm nay lại không được. Hơn 10 người đệ tử, không thể không minh không trắng biến mất. Thần sắc hắn nghiêm túc hơn một chút, ánh mắt băng lãnh, nhìn thẳng Lý Thủy Đạo, trầm giọng vấn, chúng ta đã phái mười mấy danh tu sĩ, cũng để truy sát Lam Thị Dư Nghiệt. Ngươi có gặp qua bọn hắn không? Lý Thủy Đạo khẽ gật đầu một cái, âm thanh bình tĩnh, chưa từng thấy qua. Ngươi cho rằng có thể lừa gạt được ta? Triệu Tông Trần thanh âm, giống như trong ngày mùa đông băng sương, lạnh lẽo mà rét thấu xương, nhất định là bị ngươi. Chương 486 nội đan, tại màn đêm đen kịt phía dưới, mây mãng núi một chỗ bí ẩn cửa hang. Một vị thân mang thanh bào nam tử, cùng một xà nữ đứng sóng vai, đứng sững ở trong màn đêm. Con rắn kia nữ, thân người đuôi rắn, nửa người trên nữ tử, nửa người dưới là mãng xà. Vảy rắn ngũ thải ban lan, giống như cầu vồng vẩy xuống, lập lòe thần bí quang huy. Nam tử mặc áo xanh mở miệng, giọng nói mang theo một tia chân thật đáng tin. Thạch linh thú đối với ta cải tạo hư cảnh loạn thạch hoang mạc cực kỳ quan trọng, ta tin rằng sẽ chiến thắng. Tất nhiên hai lần ba phen đều không nghe lời khuyên, không ai khác ngoại trừ thạch linh thú và Lam Đồng Nhi, những người khác đều không để lại dấu vết. Xà nữ ngọc nhíu mày nhẹ, méo miệng. Người tốt thường để ngươi làm, còn người xấu thì sao lại để ta tới làm? Ta như tự mình động thủ, khó tránh khỏi việc trở thành tử thủ với Lam Đồng Nhi. Nhưng nếu ngươi thay ta ra tay, ta và nàng sẽ còn chỗ trống giữa chúng. Dù sao, nếu muốn cầm thạch linh thú làm đồng tham, ta cần sự hỗ trợ từ nàng. Ngươi chân trước vừa đi, ta chân sau liền động thủ giết người. Lam Đồng Nhi sao lại không biết là ngươi âm thầm thao túng? Ngươi quả thực cho là mình có thể đùa bỡn người tại ở trong lòng bàn tay. Lý Thủy Đạo bất đắc dĩ thở dài, cái này cũng là hành động bất đắc dĩ. Có sự tình cách một tầng bố, chung quy cũng là tốt. Ngọc Nương khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, trong tay hai thanh chủy thủ quăng lên rồi lại rơi xuống, phảng phất tia vuốt vuốt sinh tử quyền lực. Đã ngươi đã đưa ra quyết định, vậy ta sẽ đi làm việc này ác nhân. Nói đi, Ngọc Nương giãy giụa thân rắn, chậm rãi trượt vào hang động. Nàng thân rắn trong huyệt động linh hoạt xuyên thẳng qua, biến mất ở hắc ám chỗ sâu. Lý Thủy Đạo đứng ở cửa hang, than nhẹ một tiếng. Lam Đồng Nhi trọng tình trọng nghĩa, trực tiếp dùng sức mạnh hoặc đem không thu hoạch được gì. Bất quá cái này cũng là không có biện pháp chuyện, chung quy vẫn là muốn thử một lần, sâu trong lòng núi. Lam thị gia tộc đám người sắc mặt trắng bệch, phảng phất giống như tro tàn bao phủ. Dù sao nếu dựa theo Lý Thủy Đạo thuyết pháp, coi như bọn hắn tìm được linh mạch cũng chỉ có một con đường chết. Mặc kệ như thế nào cũng là chết, hắn gạt chúng ta. Một vị thành viên gia tộc run giọng nói, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Không sai, Mây Mãng kiếm phái cùng Ngũ Độc Môn làm sao có thể kết làm đồng minh? Một vị khác tộc nhân đồng dạng lớn tiếng nói. Ta dám chắc rằng, Lý Thủy Đạo sẽ không bao giờ rời đi. Một người lớn tuổi nhăn mày, giọng nói phát ra với sự chắc chắn, mục đích của hắn chính là muốn thu phục thạch linh thú để làm đồng tham. Chỉ cần mục tiêu này không được hoàn thành, hắn sẽ chắc chắn không rời đi. Không sai. Chỉ cần chúng ta cầm chắc lấy điểm này, thậm chí có thể điều động hắn bảo hộ chúng ta. Lam Đồng Nhi không nói gì đứng ở một bên, trong lòng ngũ vị tạp, chương 487. Hư cảnh bên trong. Ở một cái cũng thật cũng ảo thế giới bên trong, phía chân trời không bờ bến mông lung, bầu trời vô nhật không trăng, cũng không có tinh thần, nhưng lại quỷ dị hiện ra bạch quang, hắn quang mang rực rỡ giống như chảy ngân hà. Nở mảnh này thế giới thần bí bên trong, có ngàn mẫu đồng cỏ, thân ở đồng cỏ bên trong, cũng liền liên miên không dứt. Trong thảo nguyên có thật nhiều ngân mảnh hoa, đây là một loại nhất giai linh thảo, mỗi một cây cây cỏ đều lóng lánh, tựa như sương hoa một dạng ánh sáng màu bạc, tô điểm tại xanh biếc trong thảo nguyên, để lộ ra một loại không thể giải thích đẹp. Nở nơi này, như mộng ảo trong thảo nguyên, một người tư mảnh khảnh nữ hải dạo bước trong đó. Dung nhan của nàng thanh tú, coi niên linh tuổi không qua 12 tuổi khoảng chừng. Bàn tay của nàng nhẹ nhàng mở ra, một cái trong suốt tiểu thạch sùng an tĩnh ghé vào phía trên. Cái này thạch sùng quanh thân óng ánh trong suốt, phảng phất là từ tinh khiết nhất thủy tinh điêu khắc thành. Cái kia linh động ánh mắt cùng với việc rung động nhẹ nhàng của cái đuôi để lộ ra một loại sinh mạng linh tính, ở giống như chảy ngân hà. Một đầu cực lớn giống như tê một dạng thạch sùng, giấu ở bên cạnh cô nàng, gió thổi thảo phục, hiện ra đầu kia thạch sùng, thoáng như nham thạch to lớn. Tiểu thạch sùng từ tay nữ hài vọt lên, đơn giản dễ dàng rơi vào đầu con thạch sùng to lớn ở trên thân. Tại cực lớn, những viên nham thạch giáp xác bên trong thân mật bỏ ra leo cây. Tại đáy biển sâu thẳm, xà nữ Ngọc Nương giống như một con rắn biển linh hoạt, cơ thể của nàng di chuyển trong nước một cách dị thường nhanh chóng, như một vũ khí sắc bén hướng về phía một con bạch tuộc đang lao tới. Bạch tuộc mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng ở xà nữ Ngọc Nương, công kích đến lộ ra không chịu nổi một kích. Rất nhanh bạch tuộc liền đã mất đi nó tất cả màu sắc, trở thành một bộ tử vật. Hư cảnh 300 vạn mẫu hải vực, cách mỗi 2 ngày đều sẽ tự nhiên lớn lên một đầu cấp một bạch tuộc, hoàn toàn một cách tự nhiên xuất hiện, phảng phất một loại lấy hoài không hết tài nguyên đồng dạng. Ngọc Nương thỏa mãn lôi bạch tuộc thi thể, nàng coi như là cái này thế giới thủ hộ thần thú, có thể mượn dùng thế giới chi chủ quyền hành. Không gian xung quanh cô vặn vẹo, chỉ trong nháy mắt cô biến mất ở Liễu Hải Dương và xuất hiện ở một thảo nguyên xa xôi. Thảo nguyên thượng, một người mặc áo nữ hài màu xanh nhạt, đang bảo dưỡng cỏ xanh, chăm sóc từng búi cỏ để biến chúng thành những bông hoa tinh khôi. Ngọc Nương đem bạch tuộc tàn phá thi thể ném cho nàng, lúc đồng thời thông báo vài câu, nàng khẽ nhíu chân mày, lộ ra tựa hồ có chút không tình nguyện. Tiếp lấy Ngọc Nương lần nữa khởi động thuấn di chi thuật, biến mất không thấy gì nữa. Khâu Lan Anh hai chân hóa thành dài nhỏ mảnh mai và nhọn, những dây leo này giống như sinh vật nhúc nhích, đâm vào bạch tuộc trong thi thể. Bạch tuộc kia thân thể bị xâm nhập, chương 488 xanh thẫm hầu phủ. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất động, tiến lên cùng chủ cửa hàng nói chuyện với nhau. Chủ quán, ngươi chỗ này nhưng có tinh hồn xa? Hắn nhẹ giọng hỏi, chủ cửa hàng mỉm cười, lộ ra mấy khỏa răng vàng. Khách quen thực sự là người trong nghề. Hắn đôi mắt trung thiểm quá nhất ti rào hoạt. Chúng ta đây thật sự có một nhóm tinh hồn sao, không thừa không thiếu. Lý Thủy Đạo vội vàng truy vấn. Có bao nhiêu? Em chủ cửa hàng duỗi ra năm ngón tay, 5 tiền. Lý Thủy Đạo ngây ngẩn cả người. Hắn có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Ta muốn 30 cân. Chủ cửa hàng nghe vậy, trên mặt đã lộ ra vẻ kinh ngạc. Khách quan, 30 cân tinh hồn xa cũng không phải số lượng nhỏ. Trong tiệm, chúng ta cũng không có nhiều như vậy hàng tồn. Lý Thủy Đạo tâm trung, nhất trận thất vọng. Chủ quán kia, nhưng biết địa phương khác có lưu hàng. Chủ cửa hàng khẽ lắc đầu, đà, khắp khuôn mặt là xin lỗi. Cái này vị đạo hữu, ngài sợ cầu lượng thực sự quá lớn, tiểu điếm hàng tồn không đủ, khó mà thỏa mãn nhu cầu của ngài. Lý Thủy Đạo than nhẹ một tiếng, hai đầu lông mày toát ra mấy phần thất lạc. Hắn trông chừng tiệm chủ, ngữ khí hơi có vẻ mỏi mệt. Đã như vậy, vậy thì cảm ơn chủ quán. Đạo hữu chậm đã, có một chỗ có lẽ có. Chủ quán đột nhiên nói. Lý Thủy Đạo mắt trung thiểm quá nhất ti vui mừng, còn xin chủ quán chỉ giáo, Từ Tiêu Phong, ở trong phủ của Thanh Hầu. Thanh Hầu chính là một đại tu sĩ kiếm phái mây máng, có tu vi cao sâu khó lường. Hắn thích kết bạn với những anh hùng hào kiệt trên thiên hạ, chỉ cần ai đạt được lòng tin của hắn, liền có thể trao đổi với hắn đủ loại bảo vật. Lý Thủy Đạo mắt trung thiểm quá nhất ti nghi hoặc, Thiên Thanh Hầu thể nội có một hư kình. Chủ cửa hàng khẽ gật đầu một cái, ta đây thì không biết. Bất quá hầu gia uy danh hiển hách, chắc hẳn tu vi cũng đã đạt đến nạp hư cảnh. Ta nếu là không rõ lai lịch, hắn cũng sẽ nguyện ý kết giao. Lý Thủy Đạo hai mắt hơi híp vấn đạo. Chủ cửa hàng cười cười. Thiên Thanh Hầu kết giao bằng hữu không hỏi lai lịch, chỉ để ý có thể hay không vào tới pháp nhãn của hắn. Pháp nhãn của hắn sắc bén vô cùng, có thể nhìn thấu nhân tâm bản chất. Bất quá muốn thông qua khảo nghiệm của hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lý Thủy Đạo mắt trung thiểm quá nhất ti hiếu kỳ. Như thế nào mới tính vào tới pháp nhãn của hắn? Chủ cửa hàng thần bí cười và nói. Vậy thì coi như là khó nói, tiểu lão này chỉ là tin đồn. Nghe đồn có một vị nhân vật phi phạm, người tu vi cực cao không thể thông qua, nhưng cũng có người ở giai tu vi thấp lại có thể ung dung vượt qua. Tất cả điều này phải được coi như là Thiên Thanh Hầu kiểm tra thử thách như thế nào. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, ngược lại là có ý tứ. Đi ra từ Thiêu Phong thì ước chừng hơn 20 dặm, liền có thể nhìn thấy một ngọn núi khe, vượt qua khe núi, chính là Thiên Thanh Hầu Phủ. Lý Thủy Đạo dọc theo con đường núi uốn khúc tiến, chương 489, chân long lột xác. Đồng tử sầm mặt lại, nổi giận đùng đùng quát lên, đem quan tài nấm dao ra. Đây là cho hầu gia, há có thể du ngươi cướp mất. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười một cái, không chút hoang mang và nói, vì tiểu huynh đệ này, ta đã chữa khỏi bệnh cho hắn, nên được nhận tiền thù lao. Ta nhìn ngươi chính là giả danh lừa bịp, hắn cắn căn bản là không có chữa khỏi. Đồng tử hừ một tiếng, rõ ràng không tin, ta nhìn ngươi chính là giả danh lừa bịp, hắn căn bản không thể chữa khỏi. Vương Minh sờ lên trên người mình, loại kia dâm mát run lên cảm giác đã hoàn toàn biến mất, pháp lực vận chuyển cũng không trở ngại chút nào, giống như thật sự chữa khỏi. Hắn gật gật đầu đối với Lý Thủy Đạo nói, không sai, ta đích xác là chữa khỏi, đa tạ đạo hữu ra tay. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười một cái. Ta đưa người ra ngoài. Vương Minh nói tiếng cảm ơn. Đa tạ. Đồng tử vội vàng hô. Các ngươi đi như thế nào? Các ngươi không phải muốn gặp hầu gia sao? Lý Thủy Đạo trấn an nói. An tâm chớ vội, ta đi một chút trở về. Lý Thủy Đạo đưa Vương Minh bay qua khe núi, dặn dò anh phải cẩn thận trong công việc trước khi trở về Thanh Vân Hầu Phủ. Hồng San hô dưới cây, đồng tử sắc mặt âm trầm. Lý Thủy Đạo cầm trong tay một cái hộp gỗ, vẻ mặt tươi cười mà thẳng bước đi tới. Cái này quan tài nấm thế, nhưng là tam giai linh tài, cực kỳ hiếm có. Lý Thủy Đạo mở hộp gỗ ra, bên trong là một đóa màu đỏ sậm nấm. Nó lại được xưng ăn ở đầu nấm, chỉ sinh trưởng tại ngàn năm thi vương trong miệng, nghe đồn chỉ có thể dùng người lạ dương khí mới có thể ngắt lấy. Cái này quan tài nấm cực kỳ chân quý, nó công hiệu là hóa sát, có thể dụng lai luyện chế thái âm hóa sát đan, còn có rất nhiều diệu dụng. Không biết có vật này, ta có hay không có tư cách gặp mặt hầu gia. Lý Thủy Đạo một mặt đắc ý vấn đạo. Vậy chúng ta lúc này đi thôi, đồng tử nói, đứng dậy, hướng động phủ chỗ sâu đi đến. Lý Thủy Đạo theo sát phía sau, ánh mắt quét qua bốn phía du tẩu, hướng về phía gốc cây cao lớn kia, chiếu sáng lên hải hồng san hô, và nói, gốc cây này chiếu hải hồng ở đây, liệu có sợ bị người mượn gió bẻ măng không? Đồng tử khoái miệng câu khởi nhất tia cười lạnh. Hầu phủ đồ vật, ai dám tự tiện cầm lấy? Lý Thủy Đạo cười nhẹ một tiếng, không cãi lại, anh ta chậm rãi đi theo đồng tử, xuyên qua cánh cửa đá trọng trọng của hang động, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ và thông suốt. Bọn họ đi tới một nơi giống như tiên cảnh đại sảnh, với đỉnh đầu sáng chói minh châu, bốn phía được bao quanh bởi từng cây thạch trụ trong suốt. Chính giữa đại sảnh, Thanh Vân Hầu ngồi ngay ngắn đài cao, thân mang thanh bào, bào thượng vân vân phiêu miểu, mặt mũi của hắn uy nghiêm, hai con ngươi thâm thúy, phảng phất Phật năng nhìn rõ hết thảy. Mà ở bên cạnh hắn, hai vị thân mang trong suốt lụa mỏng mỹ phụ nhẹ vỗ về mèo con. Những thứ này, mèo con đều không ngoại lệ, cũng là miêu yêu, một đen một trắng. Con, chương 495 Thạch Linh Thú cùng tham gia, hư cảnh bên trong, bầu trời phía dưới. Lý Thủy Đạo sau lưng, một đạo chói mắt quang môn vô căn cứ hiện lên. Toàn bộ thế giới phảng phất, đều tại đây, khắc yên tĩnh im lặng, đều ở đây khẩn trương chờ đợi lựa chọn của hắn. Lựa chọn của hắn liên quan đến thế giới tồn vong. Đây là một hồi cung tiễn. Hư cảnh chi chủ nắm giữ cực cao quyền hành, đối với tử vật, hoặc là những thế lực kia thấp kém tồn tại, chỉ cần một cỗ lực bài xích, liền có thể đem hắn trục xuất phiến thiên địa này. Đối với Lý Thủy Đạo dạng này, có thể trực tiếp uy hiếp hư cảnh chi chủ tu sĩ cấp cao, nhất định phải cung tiễn. Không thể tại trên người thực hiện nửa điểm lực bài xích, chỉ có thể huyễn hoặc một cánh cửa ánh sáng, hy vọng rằng hắn có thể tự động rời đi. Nhưng hắn không muốn rời đi, điều đó ngụ ý rằng sự sống của hắn vẫn còn một cơ hội, có thể là Lý Thủy Đạo thoát khỏi tử vong, hoặc là phá hủy toàn bộ tình huống giả tưởng. Cánh xà thiên tôn mấy trăm năm tu vi, hóa thành hư vô. Núp trong bóng tối cánh xà thiên tôn cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hắn mặc dù đã sớm biết Lý Thủy Đạo, tất nhiên nắm giữ siêu phàm thực lực, dù sao hắn có thể chém giết hai tên Lam gia tam giai tu sĩ, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới Lý Thủy Đạo có thể trực tiếp uy hiếp hắn. Liên Lý Thủy Đạo chính mình cũng nói, Lam thị gia tộc tứ giai tu sĩ Tử Lâm Táng Nhân là chết ở hoang ma trong tay, hắn chỉ là sắp đặt người. Lớn nhất cánh xà hồng vân thiên dực cũng tại bây giờ cúi đầu. Nó cặp kia sáng chói trong đôi mắt, để lộ ra một tia ngoan ngoãn theo cùng khẩn thiết. Nó hy vọng Lý Thủy Đạo có thể rời đi thế giới này, bằng không hư cảnh liền có phá diệt nguy hiểm. Đối mặt toàn bộ thế giới cung tiễn cùng chờ đợi, Lý Thủy Đạo chỉ là cười nhạt một tiếng. Tại vô số sinh linh chăm chú, hắn thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuyên qua cánh cửa ánh sáng kia, biến mất ở phía chân trời. Theo Lý Thủy Đạo rời đi, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng thở dài một hơi. Lý Thủy Đạo đi tới thiên thư các đại điện bên trong, cửa đại điện là rộng mở. Từ trong đại điện hoàn toàn có thể nhìn thấy bên ngoài đại điện, cánh xà thiên tôn, hư cảnh, liền giấu đại điện nhẫn không gian bên trong. Hắn có thể dùng một loại phương pháp đặc thù để cho người ta tiến vào hắn hư cảnh. Loại thủ đoạn này so với tấm che trận pháp muốn cao minh gấp trăm lần, chính mình muốn học đồ vật còn nhiều lắm. Lý Thủy Đạo nhìn về phía đại điện chỗ sâu, năm tôn thần bí pho tượng lặng lặng đứng nghiêm. Hắn đi về phía bàn lên đỉnh đồi thấp, chuẩn bị bắt đầu xem xét ngũ độc thánh điển. Hắn căn bản không lo lắng cánh xà thiên tôn lại đột nhiên xuất hiện. Cánh xà thiên tôn phải xuất hiện ngay khi muốn rời khỏi cảnh giả, và khi muốn rời khỏi cảnh giả, thì trước hết phải loại bỏ thiên địa nhị khí, một sức mạnh không hề nhỏ. Huống chi tại hắn rời đi hư cảnh thời điểm, chắc chắn cực kỳ yếu ớt, khi đó nửa độ mà đánh, bất, chương 497 bán nòng nọc, Thúy Bình Sơn chi đỉnh, phong tuyết như nhứ, giữa thiên địa một mảnh mênh mông. Đỉnh núi, hai nữ tử đứng sóng vai, một cái là thân cao trọn Triệu Linh Nhi, một cái là nhỏ nhắn xinh xắn, Lam Đồng Nhi. Triệu Linh Nhi mặc bộ thanh y, tóc dài tung bay theo gió, gánh vác một thanh khổng lồ đại đao, tựa như một nữ anh hùng trung hậu. Trong khi đó, Lam Đồng Nhi diện chiếc váy màu lam, ánh mắt trung thiểm thước phản chiếu ánh sáng mạnh mẽ, dù vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng vẫn toát lên vẻ quyết đoán không kém cạnh. Hai người nhìn xuống phía dưới, thấy ngàn dặm đất màu mỡ, Thúy Bình Sơn mênh mông và hùng vĩ thu hút hết vào mắt. Bắc đến Thúy Bình Sơn, tới Chí Độc Hạt Đáy Vực, đông đến Thiên Trì Phường, tây Chí Thần Mộc Thành, tông môn đem vùng này tất cả đều thuộc Liễu Lý Thị. Triệu Linh Nhi nhẹ nói, trong giọng nói mang theo một tia tự hào. Lam Đồng Nhi gật đầu một cái, trong ánh mắt để lộ ra vẻ trang trọng. Phiến địa vực này rộng lớn vô tận, mặc dù dân cư không nhiều, nhưng linh mạch phong phú, bí ẩn vô số, Lý Thị muốn hoàn toàn chiếm giữ, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ. Triệu Linh Nhi mỉm cười và nói. Lý Thị gia tộc không phải là người tham lam, không có khả năng kiểm soát một lượng lớn tài nguyên như vậy. Thực tế, họ đã chia các khu vực thành 12 thiệu chung Lý Thị gia tộc, và hàng năm họ đều gửi một số lượng lớn thuế và tiền cống cho gia đình Lý. Lam Đồng Nhi nghe lời nói này, nhíu mày, dường như đang suy tư lợi hại trong đó quan hệ. Nàng chậm rãi mở miệng, âm thanh âm trung mang theo vài phần nghi hoặc. Như vậy sách lược, chẳng phải là đang vẽ đất là vương, tự phong biên giới? Tam đại gia tộc thật chẳng lẽ nguyện ý đem trong tay tài nguyên tu luyện, dễ dàng như vậy chắp tay nhường cho? Bọn hắn chẳng lẽ sẽ không lo lắng, Lý Thị gia tộc sau này lớn mạnh, sẽ ngược lại xâm chiếm Ngũ Độc Môn nhiều tư nguyên hơn sao? Triệu Linh Nhi khe khẽ lắc đầu, nhẹ giọng giải thích đạo, những tu luyện này tài nguyên mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng chỉ là chút cấp thấp tài nguyên tu luyện mà thôi. Đối với tam đại gia tộc tới nói, có lẽ cũng không tính cái gì. Lam Đồng Nhi hơi sững sờ, ngay lập tức phản bác. Thế nhưng, cấp thấp tài nguyên tu luyện chính là tu luyện chi cơ bản. Nếu không có đủ cấp thấp tài nguyên, làm sao có thể sinh ra được tu sĩ cấp cao? Triệu Linh Nhi mỉm cười. Tán đồng đạo, người nói cực phải. Nhưng trưởng thành lúc nào cũng cần thời gian. Bây giờ, Thương Châu Thanh Lân Đường nhiều lần khiêu khích Ngũ Độc Môn, tông môn đem Lý Thị gia tộc địa bàn như thế phân chia, nó mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết. Ấn Lam Đồng Nhi mắt trung thiểm quá nhất ti hiểu ra, hắn chậm rãi mở miệng, hỏi rõ. Chẳng lẽ nói, bọn họ là muốn cho Tím Ảnh U Khách ra tay đối kháng Thanh Lân Đường? Tím Ảnh U Khách chính là tông môn cho Lý Thủy Đạo đặt tên hào. Bóng tím ám chỉ trên người hắn, lúc nào cũng có tử khí nhàn nhạt. Nhất là phi hành, chương 496 sinh cùng tử, thiên trì phường phòng luyện khí. Hỏa trì bên trong, một đoàn ngọn lửa màu đen đang tại cháy hừng hực, nó không giống với tầm thường hỏa diễm. Cái này hỏa tản ra sâu thẳm tia sáng, phảng phất cắn nuốt hết thảy, chung quanh quang minh. Dị hỏa, hồng liên hắc hỏa. Lý Thủy Đạo đứng tại hỏa trì bên cạnh, hắn thân ảnh tại ngọn lửa chiếu rọi lộ ra càng kiên cường. Hắn thân mang một bộ thanh sam, tay áo bồng bềnh, tựa như người trong chốn thần tiên. Tại hắn trước người, trưng bày 4 loại tài liệu chân quý, gương sáng thạch, u quang phỉ thúy, phượng hoàng lưu ly, cùng huyễn ảnh xa. Cái này 4 loại tài liệu, mỗi loại đều tỏa ra một khí thế đặc biệt, giống như những viên ngọc rực rỡ chói lọi. Chúng là gia tộc Lý Thị, đã cố ý cung cấp để ủng hộ Lý Thủy Đạo, và từng loại đều vô cùng quý giá. Bây giờ, Lý Thị gia tộc tại Ngũ Độc Môn địa vị đã siêu nhiên, Lý Thủy Đạo thực lực vô cùng cường đại, nhưng tam đại gia tộc cũng vì đó kiêng kỵ. Nhưng mà cứ việc Lý Thị gia tộc thực lực có thể so với tam đại gia tộc, nhưng bọn hắn tại Ngũ Độc Môn chiếm hữu lợi ích lại cũng không nhiều. Loại địa vị này siêu nhiên, nhường đông đảo khứu giác nhạy cảm tiểu gia tộc đều ở đây nịnh bợ Lý Thị gia tộc, hy vọng có thể mượn nhờ bọn hắn lực lượng tại Ngũ Độc Môn bên trong giành càng nhiều lợi ích. Mà tam đại gia tộc cũng tại cố hết sức lôi kéo Lý Thị gia tộc. Bọn hắn lấy đủ loại phương thức hướng Lý Thị gia tộc lấy lòng, vô luận là công huân, bảo vật vẫn là tài nguyên, đều không keo kiệt chút nào mà dâng hiến cho Lý Thủy Đạo hòa Lý Thị gia tộc. Lý Thị, một tu sĩ phổ thông, cũng có thể đảm nhiệm các chức vụ trong tông môn. Mặc dù không quan trọng về vị trí chức vụ, nhưng việc tham gia vào quản lý tông môn được coi là một cách tự nhiên để gia tộc đạt được nhiều lợi ích hơn. Nhà bình thường tộc nào có chia bánh ngọt quyền lợi. Đối với Lý Thủy Đạo tới nói, những thứ này đều không phải là hắn chân chính quan tâm. Đối với gia tộc, anh ta chỉ cần làm một việc, đó chính là bảo vệ mệnh lệnh. Đồng thời tại thời điểm quan trọng nhất, hắn xem xét sức mạnh để đe dọa. Chỉ cần Lý Thủy Đạo còn sống hơn nữa một mực sống sót, như vậy Lý Thị gia tộc sớm muộn liền sẽ trở thành Ngũ Độc Môn lớn thứ tư gia tộc. Nhưng nếu hắn một ngày biến mất, Lý Thị gia tộc sẽ ngay lập tức suy thoái, vì khi đó họ không có nhân tài mới. Và còn phải đối mặt với việc bị Ngũ Độc Môn chiếm đoạt tài nguyên, khiến cho mọi người trở nên hoảng loạn. Trường hợp đó, Lý Thị gia tộc sẽ chắc chắn gặp phải tình huống tương tự như gia tộc Lam trong quá khứ, khi bị bầy sói tấn công và tiêu diệt chỉ trong một thoáng chốc. Đây chính là vì ở những nơi mà có nhiều gia tộc kính thiên chi chủ đều rất cẩn thận, không chỉ vì muốn tránh những tình huống không mong muốn, mà còn vì không muốn phải xuất trận vô lý. Một tay một ngón tay, nóng bỏng hồng liên hắc hỏa, sắp sáng kính thạch từng điểm hòa tan, giúp loại bỏ tạp chất bên, chương 492 tử vong. Trọng trùy, hoang ma chi tay, hai vị không tưởng. Tương chân quân đều tìm kiếm không đến, đó người dấu vết, Người này cho dù có thông thiên bản lĩnh, cũng không khả năng giấu giếm được hai người cảm giác. Nạ Nhược Tuyết chắc chắn người kia, tất nhiên là giấu ở trong phường thị. Đại ẩn ẩn tại thành thị. Phồn hoa ồn ào náo động biển, người chính là tốt nhất, ẩn nấp chi địa. Từ Tiêu Phong phường thị dòng người như dệt, tiểu thương tụ tập, hướng bên trong vừa trốn, không khỏi. Tương Chân Quân có bản lãnh đi nữa, cũng không khả năng tìm ra được. Như vậy, người kia chính là Lý Thủy Đạo. Hắn đã giấu 89/10 ở đây trong phố thị và chưa rời đi. Đây cũng là Hạ Nhược Tuyết trực giác, nàng đang tìm kiếm dấu vết của Lý Thủy Đạo trong phường thị. Nàng mặc áo toa và đi vào các cửa hàng lớn, sử dụng cảm giác nhạy bén để tìm kiếm mùi hương quen thuộc đó. Nạ Nhược Tuyết dùng trắng như tuyết ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, động tác hơi có vẻ xinh đẹp. Nơi đó đã từng có toàn cơ máu độc, nhưng làm nàng sau khi trùng sinh liền sẽ không có. Nếu là thể nội còn có vật này, cũng rất dễ dàng tìm được Lý Thủy Đạo. Bây giờ khi nhớ lại, việc sử dụng cơ máu độc là một hành động rất tàn ác và không đạo đức, mặc dù có thể mang lại sức mạnh cho các nữ đệ tử, đề nhưng cũng là việc làm bắt buộc và kiểm soát họ. Dựa theo Lý Thủy Đạo lý luận, tu vi thấp lúc chỉ có thể giống đàn sói một dạng đi săn, chỉ có trở thành lang vương mới có thể thu được lấy lớn nhất tài nguyên. Nguyên thủy máu độc chính là hắn trở thành lang vương thủ đoạn. Tu vi cao lúc, có thể giống lão hổ một dạng độc hành, muốn cái gì tài nguyên tu luyện liền đi cướp, không kiêng nể gì cả, không cố kỵ gì. Có lẽ nguyên thủy máu độc sớm đã bị hắn quên lãng. Đi khắp cả tòa phường thị, Hạ Nhược Tuyết cũng không có tìm được Lý Thủy Đạo, bất kỳ đầu mối nào, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Tìm được lại có thể thế nào? Từ Tiêu Phong phường thị. Trong phường thị, phòng luyện khí chính là quan trọng nhất. Thường có đại sư cấp luyện khí sư ở đây bế quan chế tạo thượng phẩm pháp khí, thậm chí là pháp bảo. Luyện khí đại sư Đinh Khai Hỏa chính là này phường thị nhân vật truyền kỳ. Hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt u ám, suốt năm bế quan không ra, tập trung vào việc nghiên cứu con đường luyện khí. Hôm nay hắn lại một lần nữa bế quan, tự mình sâu trong phòng luyện khí, mạnh mẽ yêu cầu không ai được phép làm phiền. Theo đại môn chậm rãi đóng lại, Đinh Khai Hỏa nhẹ nhàng tháo xuống trên mặt da mặt, lộ ra một trương hoàn toàn khác biệt khuôn mặt, chính là Lý Thủy Đạo. Nạ Nhược Tuyết đoán không sai, sau khi Lý Thủy Đạo rời khỏi Thanh Vân Hầu Phủ, anh ta trốn thẳng vào phường thị và giả danh là một đệ tử của luyện khí đại sư để tiến vào phòng luyện khí. Đến nỗi chân chính, Đinh Khai Hỏa đã trầm trọng kịch độc hôn mê, bị giấu ở liễu Lý Thủy Đạo hư cảnh bên trong. Lúc này, ở vào địa phương nguy hiểm, vì không đến, chương 493 trao đổi tinh hồn xa, phòng luyện khí bên trong, một vệt kim quang chợt bộc phát, sau đó, đại môn chậm rãi mở ra, lộ ra một vị thần thái sáng láng thanh niên. Lý Thủy Đạo, thân mang Lưu Vân Đường Vân Đạo bào, mặt như ngọc, ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn chi ý. Một chàng trai mặc chiếc áo ngắn sành điệu đang đứng chờ ở cửa ra vào, anh ta nhấp nhô mắt to, quan sát Lý Thủy Đạo từ phòng luyện khí bên trong bước ra. Khuôn mặt tràn đầy sự kinh ngạc và hiếu kỳ. Đồng tử tò mò hỏi đạo sĩ: "Tiền bối, ngài là thần thánh của phái nào vậy ạ? Tại sao lại rời khỏi phòng luyện khí?" Luyện thành pháp bảo quá hưng phấn, đều mình là ngụy trang thành luyện khí đại sư Đinh Khai Hỏa. Bây giờ thực lực cao, càng ngày càng không chú trọng chi tiết. Tất nhiên không giải thích rõ ràng, dứt khoát sẽ không giảng giải. Lý Thủy Đạo phẩy tay áo bỏ đi. Đồng tử gãi đầu một cái, có vẻ hơi hoang mang. Hắn chợt nhớ tới sứ mệnh của mình, liền vội vàng hỏi: "Xin lỗi tiền bối, Đinh đại sư ở đâu ạ?" "Ở đây." Lý Thủy Đạo tiện tay ném đi, một cái hôn mê bất tỉnh lão nam nhân trống rỗng xuất hiện. Lão kia nam nhân liền vững vàng rơi vào đồng tử thân bên trên, đem đồng tử đặt ở dưới thân. "Cứu mạng a." Đồng tử bị dọa không nhẹ, oa oa trực khiếu. Lý Thủy Đạo đã phiêu nhiên không thấy bóng dáng. Thanh Vân Hầu Phủ, giường cột chạm trổ, tiên khí lượn lờ. Một lần nữa tu sửa cung điện bên trong, mấy sơn hương vị còn chưa hoàn toàn tán đi, cũng đã bị một cỗ nhàn nhạt mùi rượu cùng hương hoa che giấu. Lý Thủy Đạo ngồi trên mặt ghế đắt tiền ngọc. Hai bên có hai tên xinh đẹp, một tên da đen và một tên da trắng, cả hai đều tuyệt vời như tiên tử. Họ đang cầm chén rượu, sẵn sàng đổ cho Lý Thủy Đạo. Ánh mắt của họ đầy nhu tình và ân cần, giọng nói thì thầm như lan tỏa, muốn hòa mình vào trong rượu để Lý Thủy Đạo uống. Thanh Vân Hậu bây giờ lại giống như một người phục vụ chức thấp, phục vụ tại cung kính địa, vì Lý Thủy Đạo rót rượu, gương mặt tràn đầy sự ân cần và ý lấy lòng. "Tiền bối đại giá quang lâm, thật là khiến Hàn Xá Bồng Tất sinh huy." Thanh Vân Hậu khiêm tốn cười nói. Trong lòng kỳ thực nhưng là chửi ầm lên, thậm chí đã thận trọng cân nhắc dọn nhà. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng nở nụ cười, mắt trung thiểm quá nhất ti giả hoạt. Thanh Vân Hầu, ngươi nơi này bảo vật, ta thế nhưng là nghe nói không thiếu. Thanh Vân Hầu cười khổ một tiếng. Ừ, ngoại truyền chỉ thôi, ta ở hầu phủ tuy lớn, nhưng thực sự thì không có gì để mang ra làm bảo vật. Thủy Đạo nắm chặt đuốc, nhìn thẳng vào Vân Hầu. Không biết trong tay hầu gia có không, nhưng có 30 cân tinh hồn sao? Thanh Vân Hầu tâm trung nhất nhanh, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Tinh hồn xa, đây chính là cực kỳ chân quý nhị giai linh tài, ta đây hầu phủ, nơi nào sẽ có như vậy nhiều hàng tồn. Lý Thủy Đạo hơi nhíu mày. Á, cái kia hầu gia trong tay có bao nhiêu? Thanh Vân Hầu do dự một chút, thầm nghĩ. Chương 491, âm cuối, Thanh Vân Hầu phủ. Lòng núi tàn phá đại sảnh. Linh kiếm chân quân trôi nổi tại trong đại sảnh, mắt quang như bó đuốc, hắn nhìn trước mặt hơi có vẻ chật vật Thanh Vân Hầu, mắt triểm quá nhất thì bất mãn. Phế vật! Nói xong, linh kiếm chân quân thân hình thoát một cái, hóa tác nhất đạo nhỏ như sợi tóc kiếm mang, trực tiếp xuyên thấu cái kia nhìn như bền chắc không thể gãy vách núi, khem ý, giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở ngoại giới. Sau đó, hóa tác nhất đạo quang kiếm chói lọi mắt, hướng về phía xa và nhanh chóng đuổi theo. Rõ ràng, nàng tin rằng kẻ xâm lấn tu sĩ ấy không thể trốn xa được. Cùng lúc đó, Vân Kiếm Chân Quân cũng cấp tốc truy hướng về phía một phương hướng khác. Hai tên không tương chân quân, phối hợp ăn ý, tất cả đuổi một cái phương hướng, bọn họ độn thuật huyền diệu khó lường. Thần thức càng là như hải dương, giống như thâm thúy, nhưng bọn hắn căn bản tìm không thấy cái kia xâm lấn tu sĩ dấu vết. Sau đó không lâu, hai tên không tương chân quân quay trở về tổ sư đường. Sau đó, mấy chục đạo độn quang cũng phá không mà đến. Tổ sư đường một tòa bí điện bên trong, Thanh Vân Hầu ngồi ở một cái trên ghế gỗ. Lúc này thương thế của hắn đã phục hồi. Tại hắn chân bên cạnh nằm một đen một trắng, hai tên mỹ phụ sắc mặt tái nhợt, rõ ràng thân chúng kịch độc, hôn mê bất tỉnh. Tổ sư đường trong đại sảnh, bầu không khí trang trọng mà trang nghiêm. Hơn 10 người tu sĩ cấp cao tề tụ một đường, khí tức của bọn hắn khác nhau, có lạnh lùng như băng, có nóng bỏng như lửa, có sâu xa như biển. Trong đó, Vân Kiếm Chân Quân cùng Linh Kiếm Chân Quân hai người, tựa như hai tòa nguy nga sơn phong, khí tức trầm ồn mà cường đại, làm cho người kính sợ. Hạ Nhược Tuyết, thân mang một bộ áo đỏ, tiên diễm chói mắt, ánh mắt của nàng thâm thúy, phảng phất Phật năng, nhìn rõ nhân tâm. Thương Lang Kiếm Triệu Tông Trần, cung điện trên trời gần Vân Hạc, những thứ này Lý Thủy Đạo cố nhân đều bất ngờ xuất hiện. Khi tất cả các vị sư cấp cao đã tập trung tại tổ sư đường, Vân Kiếm Chân Quân bình tĩnh và có giọng nói uy nghiêm trong đại sảnh. Mây xanh, hãy nói rõ hơn một chút, chuyện gì đã xảy ra cuối cùng? Thanh Vân Hầu đứng dậy, trên mặt mang vẻ ngưng trọng, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Chư vị, hôm nay tổ sư đường tao ngộ một vị khách không mời mà đến, hắn tự xưng Lý Thiên Tuyệt. Lý Thiên Tuyệt, trong số mọi người ở đây, có một người thấp giọng lặp lại cái tên này, cau mày. Rõ ràng bọn họ cũng không phải lần đầu tiên nghe nói về người này. Người được biết đến với danh xưng tục là Lý Thiên Tuyệt. Thanh Vân Hầu gật đầu một cái, tiếp tục nói. Người này cực kỳ xảo trá, tu vi thâm tàng bất lộ, e rằng đã đạt đến tứ giai chi cảnh. Đáng sợ hơn chính là, nhục thể của hắn mạnh, đơn giản giống như pháp bảo đồng dạng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể bộc phát ra uy lực kinh người. Hắn nói đến đây, dừng lại một chút, như thể đang hồi ức, chương 490, được bảo rời đi. Ngươi cho rằng dạng này có thể nắm ta Lý Thiên Tuyệt? Lý Thủy Đạo âm trầm nói, chỉ cần ngươi thả ta một đầu sinh lộ, vạn niên băng phách nhất định hai tay dâng lên. Thanh Vân Hầu vẫn như cũ, cắn chết câu nói này. Lý Thủy Đạo khóe miệng lần nữa hiện ra một tia cười lạnh, răng rắc, răng rắc. Lực lượng trên tay hắn như núi lớn trầm trọng, trong nháy mắt đem Thanh Vân Hầu tứ chi bóp nát bấy, tiếp lấy đột nhiên đánh ra một chưởng, Thanh Vân Hầu cơ thể như giống như diều đứt dây, bị bỗng nhiên đánh bay ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Thanh Vân Hầu nặng nề mà ngã xuống đất, thống khổ thân thể co ro, lăn lộn trên mặt đất. Bụi đất tung bay, cùng hắn tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, làm cho người sợ hãi. Lý Thủy Đạo không có chút lòng thương hại nào, hắn đến gần Thanh Vân Hầu, nắm chặt cổ áo của hắn, sau đó đột ngột tăng lực, giơ Thanh Vân Hầu lên cao. Thanh Vân Hầu tứ chi tận phế, bất lực giãy giụa, hắn giống một cái phá bao tải một dạng, bị Lý Thủy Đạo gánh tại trên vai. Tiếp đó bước nhanh ra ngoài đi đến. Sinh tử bị người nắm ở trong tay, Thanh Vân Hầu trong lòng âm thầm kêu khổ. Sớm biết cái này Lý Thiên Tuyệt như thế lợi hại, hắn tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc tên sát tinh này. Ngươi muốn đem ta đem đi nơi nào? Thanh Vân Hầu hữu khí vô lực vấn đạo. Dẫn ngươi đi Bắc Cực Băng Cung, Lý Thủy Đạo lạnh lùng nói. Lúc nào tìm được vạn niên băng phách, lúc nào giết chết ngươi, để tiết lão tử mối hận trong lòng. Thanh Vân Hầu nghe nói như thế, hơi sững sờ. Hắn cảm giác mình giống như là một chuyện ngu xuẩn, không có khả năng. Đây là Tử Tiêu Phong, ngươi trốn không thoát. Thanh Vân Hầu tự lẩm bẩm, nếu là có Không Tương Chân Quân dám can đảm ngăn trở, ta liền trước tiên một trường trước tiên đập chết ngươi, sẽ cùng bọn hắn một trận chiến. Ta đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không vì một cái người chết theo ta liều chết, giao xong tay sau đó, ta liền đi tới Bắc Cực Băng Cung lấy Vạn Niên Băng Phách. Lý Thủy Đạo sao cũng được nói. Nghe thế mấy câu, Thanh Vân Hầu đã là sợ đến vỡ mật. Vạn Niên Băng thực sự là một trong những tài nguyên quý giá nhất của tứ đại gia tộc, không phải là vật phẩm dễ kiếm được trên thế gian này. Nếu ở cung băng Bắc Cực, 10 viên linh thạch Vạn Niên hoàn toàn có thể được mua trong buổi đấu giá. Nếu là nhiều lần dùng cái này chọc giận người này, chỉ sợ chính mình thật sự có chết vô sinh. Thiên Tuyệt tiền bối, tại hạ lỗ mãng vô tri, không nên mạo phạm. Cái này Vạn Niên Băng Phách, liền quyền đương tiền bối bồi lễ. Nói xong, một cái băng tinh hộp ngọc từ hắn lòng bàn tay trượt xuống. Lý Thủy Đạo thuận tay liền tiếp lấy, Thanh Vân Hầu giống như vải rách đồng dạng bị ném trên mặt đất. Mở hộp ngọc ra, trong hộp ngọc băng phách hàn quang lập lòe, tựa như một cái sinh mệnh tại rung động, chính là Vạn Niên Hàn Băng. Cuối cùng cũng đến tay. Lòng bàn tay linh quang lóe, chương 494 Cánh Xà Thiên Tôn, Ngũ Độc Môn. Tổ sư đường bên trong Thiên Thư Các tĩnh mịch im lặng. Trở về Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng đẩy ra Thiên Thư Các đại môn, khí tức quen thuộc đập vào mặt. Hắn bước vào trong đó, lại phát hiện dạng này một chỗ trọng địa thế mà không có một ai, cái này khiến hắn hơi có chút kinh ngạc. Bất quá, không người tốt hơn, tiết kiệm phiền toái. Hắn không cố kỵ chút nào đẩy ra cửa đại điện. Một hồi âm lãnh gió từ trong khe cửa thổi ra, mang theo một chút cổ xưa khí tức thần bí. Trong đại điện tia sáng lờ mờ, chỉ có 5 pho tượng tại hào quang nhỏ yếu bên trong như ẩn như hiện. Cái này 5 pho tượng, chính là Ngũ Độc Môn Ngũ Đại Yêu Thánh, con cóc, linh xả, con rết, bọ cạp, thạch sùng. Bọn chúng sinh động như thật, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trong pho tượng nhảy ra. Bàn bên trên trưng bày một cái thanh đồng khí mãnh, chỉ cần đặt vào đó 30 cân tinh hồn xa, liền có thể giao lưu với ngũ đại thanh linh và thu được cảm ngộ từ việc tu luyện. Lý Thủy Đạo dậm chân tiến lên, đột nhiên hắn cảm giác mình như bước qua một tầng mỏng như cánh ve linh quang màng giới. Trong chớp mắt, bốn phía cảnh trí biến ảo khó lường, giống như tranh thủy mặc cuốn chúng phong cảnh chợt sinh động đứng lên. Một lực lượng khó mà nắm lấy huyền diệu, như nhu gió mưa phùn lặng yên vây quanh hắn, dẫn dắt hắn đến một thế giới khác. Đây là một cái cũng thật cũng ảo thế giới. Mấy trăm vạn mẫu hẻm núi rừng rậm tựa như vùng đất thần bí mạch lạc, thâm thúy mà bao la. Ở mảnh này mênh mông cương vực bên trong, đủ loại cực lớn yêu thú nắm giữ riêng phần mình đặc biệt nơi ở, bọn chúng hoặc ẩn hoặc hiện, nằm ướt đầm lầy cùng hồ nước, sinh sôi, lấy vô số con cóc. Tại những này thủy vực bên cạnh, ngươi có thể nhìn thấy bọn chúng nhàn nhã phơi nắng, hoặc ở trong nước lặn, bắt giữ con mồi. Da của bọn nó cùng hoàn cảnh chung quanh hòa là một thể, bọn chúng tiếng kêu to liền sẽ quanh quẩn tại đầm lầy bên trong. Tại núi đá kẽ đất bên trong ẩn chứa vô số thạch sùng, đó là nơi mà chúng ta có thể tìm thấy chúng cùng bãi săn. Thân hình của chúng mạnh mẽ, chúng am hiểu leo trèo và có khả năng tự do di chuyển tại bóng loáng trên vách đá. Lớp vảy của chúng phản chiếu màu vàng kim nhàn nhạt, khiến cho chúng hoàn toàn hòa quyện với môi trường xung quanh, tạo ra một hình ảnh mờ nhạt giữa chúng và núi đá, khó có thể phân biệt. Con rết nhóm thì thiên vị khu rừng rậm rạp, nơi đó là bọn chúng săn mồi và sống trong thiên đường. Tại những khu rừng sâu thẳm, ngươi có thể nhìn thấy chúng trườn trên mặt đất hoặc leo trên cành cây. Thân hình của chúng có màu xanh lam đặc biệt, phối hợp hoàn hảo với màu sắc của rừng rậm. Khi chúng di chuyển trong rừng, những chiếc chân có nọc độc sẽ để lại dấu ấn trên mặt đất, tạo ra hình ảnh đầy ám ảnh, khiến người ta không khỏi rùng mình. Cây cối trên gành bãi ít, nhưng đây lại là nơi bò cạp thường xuất hiện, chúng coi đây như lãnh thổ và chiến trường của mình. Chương 502 Cự Nhân, Thái Thị Tu Tiên Gia Tộc, Tư Đường. Sáng sớm, tia nắng đầu tiên xuyên qua khe cửa sổ, chiếu vào hiên nhà với ánh sáng lạnh lùng, nhưng an ủi trên gương mặt của anh ta. Làn da của anh ta vẫn giữ lại chút hồn nhiên từ thời trẻ trung, chỉ còn lại dấu vết của giấc ngủ sâu say. Cặp mắt của hắn đóng chặt, nhưng hai đầu lông mày vẻ này không chịu thua nhuệ khí, lại phảng phất ngưng kết trong không khí, làm cho không người nào có thể coi nhẹ hắn tồn tại. Trong từ đường, hương hỏa hưng thịnh, khói xanh lượn lờ. Các tộc nhân nhao nhao đến đây dâng hương, trên mặt của bọn hắn viết đầy trầm thống cùng tiếc hận. Người thân quỳ gối trước Hiên Thái Lâm, chắp tay trước ngực, cúi đầu nói thầm đạo văn, khẩn cầu linh hồn của hắn được nghỉ ngơi. Thân là tộc trưởng Thái Lương Nghị vẫn đứng ở một bên, trầm mặc không nói, mắt của hắn trung thiểm thước lấy tâm tình phức tạp, có bi thương, có không nỡ, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ cùng áy náy. Hắn không thể nói cho các tộc nhân Thái Lâm Hiên chân chính nguyên nhân cái chết. Chỉ nói rằng hắn là vì lợi ích gia tộc cùng Thanh Lân Đường tu sĩ mà đã bị chém giết. Những kia tuổi trẻ bọn nhỏ, mắt trung thiểm thước lấy cừu hận lệ quang, tâm linh nhỏ yếu bên trong đã gieo hạt giống cừu hận. Thái Lương Nghị thở dài một hơi, cừu hận lúc nào cũng kèm theo hoang ngôn mà đến. Tương lai bọn hắn gặp Thanh Lân Đường tu sĩ, chỉ sợ sẽ là một hồi không chết không thôi sát lục mà bọn hắn không biết mình cừu hận, chỉ là hoang ngôn. Thái Lương sẽ không bao giờ vạch trần lời nói dối này, vì cậu biết rằng sự hiểu nhầm có thể làm suy yếu sự đoàn kết trong gia đình. Tên thứ hai nếm thử luyện hóa, máu độc mộc quân tu sĩ là một gã lão giả. Hắn tuổi tác đã cao, tóc trắng xóa, nếp nhăn như khe rãnh, giống như bò đầy khuôn mặt, thân hình còng xuống, phảng phất tùy thời đều có thể hóa. Tác nhất trận gió tiêu tan ở nơi này, thiên địa chi ở giữa. Tính mạng của hắn chi hỏa sắp dập tắt, dạng này dập nát thân thể đã không có tu luyện ý nghĩa, bất quá hắn lại chủ động xin đi, luyện hóa máu độc mộc quân. Hắn như thành công, chính là vì hậu nhân trải đường. Hắn như thất bại, bất quá là sớm đi một bước. Vào lúc ban đêm, lão giả kêu rên đến chết, hắn hình dáng thê thảm đến cực điểm. Thái thị gia tộc trường Thái Lương Nghị đứng tại dưới ánh trăng, sắc mặt nghiêm túc. Trong tay hắn nắm một khối đen nhánh hộp gỗ, trong hộp gỗ tản ra nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Thái Lương Nghị vừa lúc là nhị giai hạt tham gia, trên người của hắn kim thuộc tính pháp lực cùng kim hạt kịch độc vừa vặn có thể khắc chế máu độc mộc quân. Mỗi một lần mộc quân mất khống chế, cũng là Thái Lương Nghị tự mình ra tay, đem hắn chế chủ. Vì luyện hóa cái này quá tà độc, con giết chủng, gia tộc đã mất hai người và vẫn còn thiếu. Điều này khiến Thái Lương cảm thấy như bị chùy nặng đè, tràn ngập cảm giác bất lực. Gia tộc trưởng lão Thái Lương Thịnh đứng bên cạnh hắn. Chương 504 kết minh. Thúy Bình Sơn chi đỉnh, vân hải lăn lộn, tựa như tiên cảnh. Núi tuyết chi đỉnh, bao phủ trong làn áo bạc một mảnh trắng noãn. Hai thân ảnh đứng sừng sững ở đỉnh núi, một người mang thanh sam, khí chất như tùng, chính là Lý Thủy Đạo. Còn người kia mặc hắc bào, khuôn mặt lạnh lùng, chính là Lý Thiên Tuyệt. Lý Thiên Tuyệt nhìn chăm chú phương xa, chậm rãi mở miệng. Hôm nay Nguyên Đại Lục đại phái, sáng lập ra môn phái tổ sư đều nắm giữ thế giới này cao cấp nhất sức mạnh. Mây Mãng kiếm phái khai phái tổ sư nắm giữ khai thiên kiếm khí, một kiếm ra, thiên địa biến sắc. Thanh Lân Đường khai phái tổ sư nắm giữ vực sâu dẻo lực, có thể vặn gãy hết thảy. Ngũ Độc Môn khai phái tổ sư nắm giữ đại ngũ hành chi lực, có thể điên đảo ngũ hành, họa loạn âm dương. Bích Hải Môn khai phái tổ sư nắm giữ tứ hải chi lực, có thể rời sông lấp biển. Lý Thiên xoay người lại, nhìn hướng Lý Thủy Đạo. Những lực lượng này cũng là kết quả của tu luyện, hoặc có thể là kế thừa ngẫu nhiên. Giống như em, sở hữu sức mạnh dương chi tím, nếu không thì làm sao có thể ngăn anh khi sử dụng phép thuật băng giá thông qua việc giao long. Lý Thủy Đạo ánh mắt yếu ớt, lộ ra một vòng nụ cười nghiền ngẫm. Ta nguyên lai tưởng rằng, Bích Hải Môn khai phái tổ sư nắm giữ là chân long chi lực. Lại không nghĩ rằng là tứ hải chi lực. Lý Thủy Đạo tiếp tục cười nhạt và nói, ta tìm dương chi lực là ngẫu nhiên, không thể tăng cường thêm. Còn với tu công pháp, đó là môn ngũ độc, môn ngũ hành độc thuật, khá lớn đong đếm. Với đại ngũ hành chi lực, ta chắc chắn sẽ giữ được phần thắng. Trong bộ áo đen, khuôn mặt lạnh lùng, chính là Lý Thiên Tuyệt. Nhíu mày, người tím dương chi lực đã mạnh phi thường, đại ngũ hành chi lực chưa hẳn có thể thắng được. Lý Thủy Đạo lắc đầu, một mặt kiên định nói, dương chi lực cường thịnh trở lại cũng không thể tăng trưởng, chỉ có đại ngũ hành chi lực mới là con đường chân chính của ta. Đã như vậy, cái kia Thương Sơn Dương Thị chi mạch vào ở Thúy Bình Sơn sự tình, còn cần ngươi tốn nhiều chút tâm. Lý Thiên Tuyệt mỉm cười nói. Lý Thủy Đạo trầm mặc chốc lát nói, Thiên Tuyệt huynh, ngươi cũng đã biết chúng ta che chở Dương Thị chi mạch, phải gánh vác kết quả sao? Lý Thiên Tuyệt lông mày nhíu lại. Kết quả? Nhiều nhất không phải liền là cùng ngũ độc môn mặt khác tam đại gia tộc trở mặt sao? Chẳng lẽ còn có cái gì hậu quả nghiêm trọng hơn? Lý Thủy Đạo lắc đầu, ánh mắt trầm trọng. Sự tình không đơn giản như vậy đâu. Nếu Châu Dương Thị nghĩ rằng chúng ta chỉ cần ly biệt để gia tộc tam đại hòa hợp, từ đó làm tan rã ngũ độc môn, thì bọn hắn nên để Lý Thị chi mạch ở Thương Châu, chứ không phải để Dương Thị chi mạch ở Hắc Sơn. Lý Thiên Tuyệt mặt lộ vẻ suy tư. Ý của ngươi là nói, Châu Dương Thị đang vì mình huyết mạch để đường rút lui. Lý Thủy Đạo gật đầu. Đúng vậy. Hơn nữa, vấn đề này liên quan đến Hoàng Mai. Nếu chương 503 lớn năm hành chi lực, kẻ yếu vừa vào thế cuộc, liền thân bất do kỷ, chỉ có thể trở thành quân cờ, muốn đánh cờ cường giả, cực kỳ buồn cười. Lý Thủy Đạo ở phía sau màn, thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem Thái Gia từng bước một hướng đi hủy diệt. Trung quy vẫn là một chữ, đương nhiên Lý Thủy Đạo cũng có mục đích của hắn, đó chính là thí nghiệm thuốc. Dù sao, hắn cũng không có luyện hóa máu độc mộc quân, phương pháp cụ thể, bất quá hắn tinh thông máu độc ma công, đối với ngũ hành độc thuật cũng cực kỳ tinh nghiên. Lại thêm những năm này, đan đạo tích lũy, hắn suy tính ba loại bí dược phối phương, tu sĩ, sau khi uống, có thể luyện hóa máu độc mộc quân. Nhưng mà, luyện đan chi đạo không giống với luyện khí, suy tính ra đan dược có thể dùng được hay không, nhất thiết phải dùng người sống sờ sờ mệnh tới nghiệm chứng. Một bước này, chính là thí nghiệm thuốc. Thái gia các tu sĩ, bị tham lam cùng quyền hạn che đôi mắt, tự nguyện trở thành chút độc dược vật thí nghiệm. Thái Lương Thịnh vì thu được mộc quân đồng tham, không tiếc huyết tế tộc nhân, đem máu mộc quân tu vi đẩy hướng đỉnh phong. Đáng tiếc, hắn lại không để ý đến, chính mình bất quá là một quân cờ. Hết thảy đều tại người giật dây trong khống chế. Mưa phùn mông lung. Lý Thủy Đạo như một linh hồn lặng yên hiện thân. Hắn đội chiếc mũ rộng và mặc bộ áo đen. Trong cơn mưa, hắn tựa như ẩn hiện như ảnh tại. Đây là kẻ sau màn chuyên dụng ăn mặc, vừa mới còn mặc đồ giống người, bây giờ đã biến thành huyết ma độc ác đứng trước mặt của hắn. Lý Thủy Đạo vung tay lên, một đạo pháp quyết từ đầu ngón tay sôi nổi mà ra, giống như một đạo sáng chói lưu quang. Tại pháp quyết trùng kích vào, khổng lồ kia ma thi cự nhân giống như bể tan tành gốm sứ, giống như nổ bể ra tới, hóa thành vô số đá vụn. Sau đó một đầu to lớn, huyết con rết hiện ra thân hình, chính là máu kia độc mộc quân. Lý Thủy Đạo mắt trung thiểm quá nhất ti lãnh ý, hắn cắn nát ngón tay, lấy tự thân nguyên thủy máu độc vẽ ra một đạo phù văn. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái, phù văn tựa như cùng có sinh mệnh, giống như sôi nổi dựng lên, trực tiếp điểm ở huyết con rít trên trán. Huyết con rết lập tức run rẩy một chút, như thể cảm nhận được sự uy áp cường đại từ liễu Lý Thủy Đạo. Tuy nhiên, không phản kháng, con rết cấp tốc thu nhỏ thân hình, dịu dàng ngoan ngoãn, leo đến gần cánh tay của liễu Lý Thủy Đạo. Thân thể nhẹ nhàng nhúc nhích trên cánh tay của liễu Lý Thủy Đạo, phản ánh sự trung thành của nó. Lý Thủy Đạo lạnh lùng nhìn con rết này, khóe miệng của Khởi Nhất xóa nụ cười trào phúng. Hắn lạnh lùng nói, cái này uy không quen với lũ sói con, bây giờ liền nghĩ phản phệ kỳ chủ. Thanh huyết ma độc thi, đứng trước mặt hắn. Đồng tham nếu là lấy tình tương giao, rất khó phản phệ. Nếu là lấy lợi tương giao, lợi tận thì phản phệ. Mà đầu máu độc mộc quân thuần túy là vì phản phệ, mới nguyện ý trở thành Lý Thủy Đạo đồng tham. Ngay từ đầu liền giáp tâm bất lương. Máu độc của chương 501 máu độc mộc quân, Thái thị tu tiên gia tộc trường Thái Lương Nghị thấy thế, một mặt cung kính tiến lên hành lễ. Lão phu Thái Lương Nghị, gặp qua tình ảnh u khách tiền bối, đa tạ tiền bối đã đến đây cứu viện, nếu không gia tộc chắc chắn sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lý Thủy Đạo Vi hơi gật đầu, thản nhiên nói, miễn lễ. Sau đó ánh mắt của hắn đảo qua đám người, chậm rãi mở miệng, khác Thanh Lân, đường tu sĩ đi nơi nào. Thái Lương Nghị hơi do dự một chút, sau đó ăn nói thật. Hồi bẩm lời của tiền bối, những người kia ở đó, tiền bối đánh chạy Thanh Lân đường tu sĩ cấp cao, rồi liền chạy. Lý Thủy Đạo lông mày nhíu lại, mắt quang như điện giống như bắn về phía Thái Lương Nghị. Thái Lương Nghị tâm trung nhất rung động, không dám cùng mắt đối mắt, ánh mắt lấp lóe không yên. Lý Thủy Đạo thấy vậy, mỉm cười, trong lòng biết rằng có việc phải giấu giếm. Hắn không chỉ quay lưng mà còn đối diện trực tiếp với hóa tác nhất đạo độn quang, không chút do dự. Thái Lương Nghị nhìn qua Lý Thủy Đạo bóng lưng rời đi, trong lòng thở dài một hơi, nhưng càng nhiều hơn là lo lắng bất an. Hắn biết rõ một cái tam giai tu sĩ cường đại, rõ ràng hơn giấu giếm sự thật có thể mang tới kết quả. Nhưng mà, đối mặt một cái, có thể làm cho gia tộc cơ hội vùng lên, hắn vẫn lựa chọn giấu giếm. Thái Lương nghỉ chân bước vào căn nhà của gia đình, ánh trăng len lỏi qua cửa sổ hẹp, chiếu vào góc phòng tối tăm ẩm ướt, vì thế không gian u ám mang đến một chút ánh sáng nhạt nhòa. Dưới chân hắn, phiến đá trơn ướt và lạnh buốt, phảng phất cho thấy rằng cái hang này bên trong ẩn chứa bí mật. Ánh mắt của anh ta gắt gao khóa chặt vào hầm ngục tối tăm, nơi mà có một chàng trai bị trói buộc. Có đồ vật gì tại hắn, dưới da tùy ý du tẩu, cho người ta một loại quỷ dị kinh khủng cảm giác. Cặp mắt của hắn xích hồng như máu, lập lòe điên cuồng cùng bạo ngược tia sáng, Khóe miệng của hắn phát ra trầm thấp mà ý nghĩa không rõ tiếng giống, giống như thụ thương dã thú gầm nhẹ. Nam tử này tên là Thái Lập. Bạn, là gia tộc một cái phổ thông tu sĩ, tu vi chỉ có nhất giai, không biết chúng cái gì tả, bắt đầu công kích bản tộc người. Thái gia ngay từ đầu đã nghĩ rằng kẻ thù ngoại xâm, vì vậy pháo đài ngay lập tức bốc cháy cột khói trắng. Về sau mới biết được là Thái Lập bạn đang tập kích bản tộc người, nhưng mà nhường Thái Lương nghị vạn vạn, không nghĩ tới Thanh Lân Đường thật sự lập tức bắt đầu tập kích, thậm chí còn phái ra tam giai tu sĩ. Bạch lang khói hóa thành sói đen khói, cuối cùng hóa thành huyết lang khói. Huyết sắc lang yên rất nhanh, liền đưa tới ngũ độc môn cao thủ, khu gia Thanh Lân Đường tu sĩ cấp cao. Thái Lương nghị hai mắt híp lại, hắn có thể cảm nhận được Thái Lập bản trên người, tán phát ra máu độc chi khí, hắn hẳn là bị đồ vật gì khống chế được. Mà những cái kia bị Thái Lập bản cắn bị thương tộc nhân, bây giờ cũng bị thu nhận tại hầm ngầm bên trong, bọn hắn sắc mặt trắng bệch. Hấp, chương 500 thiên long lôi thiểm, giữa sườn núi, đột nhiên dâng lên một cỗ thẳng tắp lang yên. Đỉnh núi chỗ, băng thi cửa hang, hàn phong nổi lên bốn phía. Khâu Lan Anh đứng sững ở trong gió lạnh, nhìn ra xa lang yên. Cái kia khói, không tầm thường chi khói, chính là tu tiên gia tộc đặc hữu cảnh báo chi khói. Lúc đầu, khói sắc còn trắng, nhu hòa lại phiêu miểu, thậm chí cũng không thu hút, giống như bách tính, lượn lờ khói bếp. Khói trắng cảnh huấn là biểu hiện thấp nhất của sự cảnh giác, cho thấy kẻ địch yếu đuối và không cần sự viện trợ. Phảng phất nói với đám người rằng, có một kẻ thù nhỏ đã đến nhà ta, bị ta bắt làm nguyên liệu để nấu một món thu thập. Nhưng mà, trong nháy mắt, màu trắng kia lang yên lại phát sinh biến hóa. Khói sắc từ trắng biến thành đen, đen nhánh khói đặc, thâm thúy vô cùng, làm cho người ta cảm thấy trọng cảm giác áp bách. Màu đen lang yên mang ý nghĩa địch tới đánh cường đại cũng không thể khinh thường. Đối mặt mạnh mẽ như vậy địch nhân, tu tiên gia tộc chỉ có thể cố thủ, chờ đợi viện quân đến. Màu đen lang yên tương ứng cầu viện. Khâu Lang Anh mắt quang như bó đuốc, thần sắc không động. Nhưng mà, màu đen kia lang yên, vậy mà lần nữa phát sinh biến hóa, khói sắc cũng từ đen chuyển đỏ, đỏ đến giống như tiên huyết, chói mắt lại kinh tâm. Nghĩ vị này địch tới đánh, không chỉ có cường đại, hơn nữa còn là một cái tam giai tu sĩ. Đây là một phổ thông căn bản của gia tộc tu tiên, không có cách nào chống cự sự tồn tại. Nếu không được cứu viện ngay lập tức, gia tộc tu tiên này sẽ bị hủy diệt, mọi tài nguyên tu luyện đều sẽ bị lấy mất gần như hoàn toàn. Khâu Lang Anh nhưng không vì thế mà bối rối. Nàng đứng ở cửa hàng, nhẹ nhàng đặt tay xuống bên hông chiếc túi đen. Trên miệng túi, một khẩu xanh nhạt nấp nhô nhẹ nhàng, phản ánh tâm trạng của nàng, thoáng thoảng, lan tỏa một cách nhẹ nhàng mùi thơm dịu dàng. Ngay sau đó, thiên địa nhị khí bắt đầu dị động. Một cỗ mát mẻ khí tức từ bốn phương tám hướng tụ đến, bọn chúng quay chung quanh tại Khâu Lan Anh chung quanh, tạo thành một thế giới hư ảo. Trong thế giới này, có hải dương, có hồ nước, có thảo nguyên, có sa mạc, có núi tuyết, hết thảy đều lộ ra chân thật như vậy. Cùng lúc đó, một người đàn ông nửa trong suốt hiện lên bên cạnh Liễu Khâu Lan Anh. Thân ảnh của anh dần dần ngưng biến mất, cuối cùng trở thành một hình dáng thật sự. Gương mặt của anh tuấn, cao quý, tựa như một vị thần xuống trần. Cái kia thế giới hư ảo, cũng theo sự xuất hiện của hắn mà triệt để thu liễm. Tất cả khí tức, tất cả cảnh tượng, cũng giống như được thu vào nam tử trong đan điền, chỉ để lại Liễu Khâu Lan Anh cùng tên nam tử kia hai người. Tiếp lấy Khâu Lan Anh cũng hóa tắc nhất đạo lưu quang, chui vào đến Liễu Lý Thủy Đạo đan điền. Lý Thủy Đạo nhìn về phía cái kia thẳng huyết hồng sắc lang yên, hóa tắc nhất đạo màu tím nhạt độn quang, bay trốn đi. Thái thị tu tiên gia tộc. Gia tộc, chương 499 huyết con rết. Khâu Lan Anh trên bên hông lấy một cái đen hồ lô, hồ lô kia nhìn như bình thường không có gì lạ, lại cất giấu một mảnh càn khôn. Miệng hồ lô càng là một cái thông hướng một cái thế giới khác môn hộ. Đó là một vùng đất bao quanh bởi 300 vạn mẫu hải dương kỳ lạ trải dài trên lục địa, trên đất bằng, cùng với 100 vạn mẫu hoang mạc và sa mạc, tạo nên một bức tranh u buồn. Trên sa mạc, cây cỏ mảnh mai nhưng kiên cường sinh sôi, mỗi gốc cây phát ra ánh sáng nhẹ nhàng. Chúng là biểu tượng của sự linh thiêng, uy nghi, mang trong mình vẻ đẹp tinh túy, cao quý và huyền bí. Mỗi cây đều rất quý giá. Mà ở hoang mạc trung tâm, vẫn như cũ, có mảng lớn loạn thạch hoang mạc. Những đá này thể tích cực lớn, tùy tiện đắp lên, liền một tia bụi đất cũng không có. Ở nơi này, đá vụn xếp chồng lên nhau, gần như không có khả năng tồn tại sinh vật nào, bất kỳ loài thực vật nào cũng khó mọc lên. Đột nhiên, sâu trong lòng đất truyền đến một hồi oanh minh, phảng phất là thiên địa gầm thét. Ngay sau đó, loạn thạch bắt đầu run rẩy, phảng phất có cái gì lực lượng kinh khủng đang tại thức tỉnh. Theo một hồi đinh tai nhức óc tiếng vang, mảng lớn cự thạch nhao nhao sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía, che khuất bầu trời. Làm bụi mù dần dần tán đi, nguyên bản loạn thạch chi địa vậy mà đã biến thành một mảnh bằng phẳng sa mạc. Đúng lúc này, một con thạch linh từ dưới đất chậm rãi dâng lên, tựa như một tòa nguy nga tiểu sơn, hắn cứng rắn vỏ ngoài hiện đầy dấu vết thời gian. Thạch linh thú năng đào ra một mảng đất trống dưới lòng đất, sau đó sử dụng sức mạnh của đại địa để làm cho những tảng thạch hoang mạc tự động sụp đổ, cuối cùng chỉnh sửa để biến chúng thành một bãi sa mạc phẳng lặng. Còn Lý Thủy Đạo, bằng việc dùng chùy đập, chỉ có thể tạo ra một mảnh đá vụn hình tròn để xây thành một khối đá phẳng trên mặt đất. Lý Thủy Đạo đứng tại thạch linh thú trên thân, quan sát toàn bộ loạn thạch hoang mạc, mắt trung sung mãn liễu, lòng tin. Thúy Bình Sơn, sườn núi cũng không có đỉnh núi như vậy rét lạnh, ngược lại tại sơn cốc chi bên trong bốn mùa như mùa xuân. Ở đây không chỉ có phong cảnh như vẽ, hơn nữa linh khí dạt dào. Nãi thị gia tộc nhà mới đang bận rộn mà tu sửa lấy. Thái gia là một trong những gia tộc thuộc 12 gia tộc của Lý Thị, hiện nay được che chở bởi Lý Thị gia tộc, nơi có thể an cư lạc nghiệp và linh mạch. Tộc trưởng Thái Lương Nghị là một vị uy nghiêm và không thiếu thân thiện. Lão già đang đứng ở quảng trường gia tộc, ánh mắt quang như bó đuốc, liếc nhìn xung quanh. Trên mặt của hắn mang theo nhàn nhạt vui mừng, gia tộc di chuyển mặc dù rườm rà, nhưng nhìn thấy các tộc nhân đồng tâm hiệp lực, hắn liền cảm giác hết thảy đều đáng giá. Linh mạch sẽ không chuyển ổ, trên linh mạch gia tộc lại đổi một lứa lại một lứa. Trước đó đây là Tiết gia chỗ ở, bây giờ lại đổi trở thành Thái gia, người mới vào nơi ở cũ, tự nhiên là muốn một lần nữa tụ. Chương 498, Huyết Lang Khói. Lý Thủy Đạo đứng tại trong đình viện, trên mặt của hắn lộ ra một vẻ lạnh nhạt mỉm cười. Hắn nhẹ nói, ta dục cầu, chính là những cái kia có thể ở trong hoang mạc ương ngạnh sinh trưởng thảo loại. Bọn chúng cần có cường đại sinh mệnh lực, có thể thủ bảo hộ khí hậu, đồng thời còn muốn ẩn chứa nhất định dược dụng giá trị, như nhục thung dung, khóa dương tử, sa mạc hoàng tinh các loại quý hiếm thảo dược, số lượng càng nhiều càng tốt. Thủy Mặc Tiên cô nghe vậy, lông mày nhẹ nhàng bốc lên, mắt của nàng trung thiểm quá nhất vẻ kinh ngạc cùng nghiền ngẫm. Nàng xem thấy Lý Thủy Đạo, chậm rãi nói, á, ngươi lại thật sự dự định cùng ta làm giao dịch. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, ánh mắt của hắn thành khẩn, đúng là như thế. Thủy Mặc Tiên cô tiếp tục truy vấn, các người ngũ độc môn cùng Thương Châu tu sĩ đã gặp nhau, ngươi là một thành viên của ngũ độc môn, liệu ngươi không sợ vi phạm quy tắc của môn phái sao? Lý Thủy Đạo vi mỉm cười một cái. Mặc dù cùng thuộc ngũ độc môn, nhưng Lý gia cùng Đinh Tần Tê Dại tam đại gia tộc ở giữa cũng không liên quan. Trong mắt ta, Lý gia lợi ích cao hơn môn phái. Thủy Mặc Tiên, cô nghe xong, nhếch miệng lên một cái nụ cười ý vị thâm trường. Nàng mặt lộ vẻ giễu cợt nói, không phải Lý gia lợi ích cao hơn tông môn, mà là ngươi Tí Mảnh U Khách lợi ích cao hơn hết thảy. Đối diện với sự mỉa mai, Lý Thủy Đạo căn bản không để ý, hắn là thành viên của dòng họ Lý Thị, gia tộc Kính Thiên Chi Chủ. Lợi ích của hắn liên kết chặt chẽ với gia tộc Lý Thị, cả hai đều là một thể, không có gì tốt khi tranh cãi. Tiên cô nói như vậy cũng được, không biết lần này giao dịch có thành công hay không? Lý Thủy Đạo vi cười hỏi. Thủy Mặc Tiên, cô nhẹ nhàng nâng tay thu hút ánh mắt, giọng điệu như chuông thanh du dương. Hợp tác là điều tự nhiên có thể xảy ra. Tuy nhiên, ta muốn cảnh báo trước rằng, khi chúng ta tiến công vào Hắc Sơn trong tương lai, ta sẽ coi mình như một con lân tu sĩ và sẽ không để lòng tốt với quan hệ của ngươi. Lý Thủy Đạo nghe vậy, hơi nhíu mày, cười như không cười nhìn xem Mặc Tiên cô, ra vẻ kinh ngạc nói. À, ta có một chuyện không hiểu, Hắc Sơn phía trên đều là chút độc trùng xà con kiến, cùng các ngươi tu luyện cá tham gia hoàn toàn khác biệt, đại gia cần thiết tài nguyên tu luyện khác nhau rất lớn, vì sao muốn động này can qua? Thủy Mặc Tiên, cô nghe vậy, khóe miệng câu khởi nhất xóa nụ cười nhàn nhạt. Đạo hữu lời nói sai rồi, tài nguyên tu luyện mặc dù đều có đặc tính, nhưng truy cứu bản chất, nhưng là thông dụng. Huống chi coi như không cần đến, cũng có thể dùng để trao đổi. Lý Thủy Đạo vi nhíu mày, giọng nói mang vẻ bất mãn, vì tài nguyên tu luyện ở cấp thấp bị hạn chế, để cho các tu sĩ cấp cao giết nhau, thậm chí ngươi cũng tham gia vào đó, trao đổi như vậy. Ngươi không thấy quá lớn sao? Thủy Mặc Tiên cô nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta chiến đấu vì lợi ích của gia tộc, tông môn, đó chính là, bởi dây leo từ phía dưới, như là có sự sống rung động phảng phất. Chỉ thấy Khâu Lan Anh dây leo tại bạch tuộc thể nội tùy ý du tẩu, đem bạch tuộc nội tạng triệt để xoắn nát, hóa thành từng đạo đậm đà sinh mệnh năng lượng. Những năng lượng này như tơ như lũ, bị Khâu Lan Anh dây leo thu nạp, dần dần dung nhập trong cơ thể của nàng. Sau một lát, một chiếc áo xanh của Khâu Lan Anh vội vã tìm thấy Lam Đồng Nhi. Hai người có ngoại hình giống nhau, dáng vóc tương đồng, chiều cao cũng như nhau. Nhìn vào chỉ thấy hai cô nàng nhỏ bé, chỉ là không phải là trẻ con, nhưng đã trở thành những bông hoa đầy màu sắc. Lam Đồng Nhi bên cạnh đầu kia, hình thể khổng lồ. Thạch Linh Thú cảnh giác nhìn chăm chú lên Khâu Lan Anh, dường như đang phòng bị vị này đột nhiên xuất hiện lục y thiếu nữ. Khâu Lan Anh khẽ thở dài một cái. Ta nãi sư phó ngươi, không nghĩ tới còn muốn nãi ngươi. Mau tới đây a, ăn thứ này, ngươi rất nhanh liền có thể tấn cấp đến tam giai. Trong giọng nói của nàng mang theo một loại thân thiết và ấm áp, phảng phất là một kinh nghiệm phong phú trưởng bối tại trấn an một đứa trẻ hoảng sợ. Lam Đồng Nhi nghe vậy, thân sắc có chút khẩn trương vấn đạo, ngươi muốn ta ăn cái gì? Khâu Lan Anh không có trả lời ngay, mà là chậm rãi cởi nút áo, lộ ra một đôi nở nang. Lam Đồng Nhi thấy cảnh này, lập tức khoát tay cự tuyệt. Cái này, ta cũng có, ta không cần, ngươi nhanh thu lại. Khâu Lan Anh một mặt cười khinh bỉ cười. Ngươi vậy coi như cái gì, trước sau đều không phân biệt được, yên tâm đi, đây không phải độc dược gì, mà là có thể tăng lên trên diện rộng tu vi của ngươi thuốc bổ á. Lời của nàng trung su mãn liễu ôn nhu và thiện ý, có thể Lam Đồng Nhi vẫn như cũ kiên định cự tuyệt. Cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng ta ăn không quen cái này. Khâu Lan Anh một lần nữa cài chặt nút áo. Đây chính là lý do mà ngươi không muốn ăn, muốn tấn cấp tam giai, vậy nên chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình để tu hành. Khi đó, đừng trách sư phó không giúp đỡ ngươi. Ta minh bạch, Lam Đồng Nhi một mặt kiên định nói. Cái này hư cảnh, có ngàn mẫu đồng cỏ, ngàn mẫu lá sen hồ nước, trăm vạn mẫu loạn thạch hoang mạc, 300 vạn mẫu hải vực, còn có núi tuyết cùng dầu đen đầm lầy. Bất kỳ địa phương nào ngươi cũng có thể đi tìm tòi. Ngươi nếu là cảm thấy chán ghét, còn có thể rời đi hư cảnh, đi bên ngoài hít thở không khí. Đương nhiên ngươi cũng có thể tìm ta chơi, ta phụ trách cho ngươi cung cấp tu luyện tài nguyên. Khâu Lan Anh nói đến đây vẻ mặt cứng lại, sau đó một mặt nghiêm túc nói. Đây là hư cảnh. Hư cảnh cũng không phải vô hạn kéo dài thế giới, biên giới thế giới chính là giới bích, tuyệt đối không nên tính toán công kích giới bích, bằng không chắc chắn phải chết. Ta minh bạch. Lam Đồng Nhi trả lời nhẹ mà kiên định. Khâu Lan Anh nhẹ nhàng cười cười, trong mắt lộ ra một loại sâu đậm mong đợi. Đã như vậy, ta liền yên tâm, chào ngươi tự lo thân. Nàng chậm rãi, ngươi lóe u quang, gặp qua hầu gia. Đồng tử đi ra phía trước, cúi đầu bái kiến. Vị này là... Thanh Vân Hầu chậm rãi mở miệng, âm thanh âm trung mang theo vài phần uy nghiêm. Vãn bối Lý Thiên Tuyệt, gặp qua Thanh Vân Hầu. Lý Thủy Đạo đáp, ngữ khí khiêm tốn nhưng lại không mất tự tin. Thanh Vân Hầu nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt của tại Lý Thủy Đạo trên người cô đánh giá một cách kỹ lưỡng, trong biểu hiện của cô ẩn chứa một chút ngạc nhiên, sau đó cô hỏi. Ngươi tìm bản hầu có việc gì? Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, đạo. Vãn bối muốn đổi lấy vạn niên băng phách. Thanh Vân Hầu nhẹ nhàng vẩy đuôi lông mày, tự như có chút bất ngờ. Á, vạn niên băng phách? Đó là một trong 4 bảo vật quý giá, sao ngươi lại cần nó? Lý Thủy Đạo vi mỉm cười một cái, đạo. Hầu gia không cần hỏi nhiều. Không biết có thể có vạn niên băng phách. Thanh Vân Hầu mặt lộ vẻ không vui, nhưng cũng không nổi giận. Bên người hắn hai tên mỹ phụ, một đen một trắng, tựa như hắc bạch song sát. Mỹ phụ áo trắng lông mày dựng thẳng, quát lên. Lớn mật, chúng ta mây xanh phủ đồ vật gì không có, ngươi cũng dám như thế xem thường chúng ta. Náo đen mỹ phụ thì cười lạnh một tiếng, đạo, thật là cuồng vọng gia hỏa, vậy mà xem thường chúng ta hầu phủ. Thanh Vân Hầu khoát khoát tay, ra hiệu hai người yên tĩnh. Bàn tay hắn nhẹ nhàng đảo, một chiếc hộp ngọc xuất hiện trong lòng bàn tay. Hộp ngọc tỏa ra một ánh sáng nhẹ nhàng, phảng phất không hòa quyện với không khí xung quanh. Thanh Vân Hầu nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra, vạn niên băng phách ở trong đó lặng lặng nằm, óng ánh trong suốt, giống như một khối đọng lại băng tinh. Đem vật này đặt ở lúc còn sống trên bàn đá, Thanh Vân âm thanh trầm thấp vấn đạo, ngươi muốn lấy vật gì trao đổi? Lý Thủy Đạo chậm rãi tiến lên, từ trong ngực móc ra một cái hộp gỗ. Hắn thận trọng mở hộp gỗ ra, lộ ra một gốc tương tự quỷ nấm linh vật. Đây là quan tài nấm, có chút hiếm thấy. Không biết hầu gia có hài lòng hay không? Thanh Vân Hầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, khóe miệng của hắn câu khởi nhất tia cười lạnh. Cái này quan tài nấm hoàn toàn chính xác hy hữu, nhưng còn chưa đủ đổi lấy vạn niên băng phách. Lý Thủy Đạo nhíu mày, trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Lại phải thêm 10 viên vạn linh thạch à? Thanh Vân Hầu cất tiếng cười to. Linh thạch với ta mà nói không quan trọng gì. Ở đây ta chỉ có thể lấy bảo vật đổi bảo vật. Lý Thủy Đạo cau mày, vậy ta thực sự không ngoài ra có giá trị bảo vật có thể đổi. Thanh Vân Hầu mỉm cười nhìn chăm chú hắn. Ngươi có? Lý Thủy Đạo lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Trên tay hắn bảo vật chân quý, chính xác không thiếu, Hoang Ma Chi Tay, Hồng Liên Hắc Hỏa, cũng là hiếm thấy trọng bảo. Có thể ẩn trốn đến độ cực sâu, người này căn bản không có khả năng phát giác. Thanh Vân Hầu tự hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, thản nhiên nói. Ngươi không cần giấu giếm, ta biết ngươi nắm giữ chân long lột xác. Lý Thủy Đạo sững sờ, vẻ mặt vô cùng nghi, mức, từ hư cảnh bên trong lúc rời đi bị nửa độ mà đánh. Lý Thủy Đạo dự định trực tiếp tại ngoại giới luyện chế pháp bảo. Hắn khoát tay một đóa hồng liên hắc hỏa, từ lòng bàn tay hắn nhảy ra, chậm rãi rơi vào địa hỏa trì bên trong. Trong ao hỏa diễm, trong nháy mắt, trở nên hừng hực vô cùng, phảng phất muốn đốt cháy hết thảy. Lý Thủy Đạo lặng lẽ quan sát hỏa thế, đợi địa hỏa trì bên trong hỏa diễm đạt đến trạng thái tốt nhất phía sau. Hắn từ từ đưa tay gảy một cái pháp bảo cực lớn, rồi lơ lửng ở phía trên hỏa trì. Hải Dương pháp bảo, tàn phá tam xoa kích. Đây là một đầu dị thú mà tay hắn lấy được. Chiếc tam xoa kích hoàn chỉnh bị hắn đánh thành hai phần, trong đó có một phần khá nhỏ. Món pháp bảo này ban đầu được chế tạo từ chân quý sâu hải hàn, thiết kết hợp với hải dương tinh kim. Tiếc rằng bị Lý Thủy Đạo tử nhật viêm dương đốt gãy rách. Lý Thủy Đạo quyết định thử nếm một loại đặc thù luyện khí. Đỡ khởi nhất tôn luyện khí lô, Lý Thủy Đạo đem gầy lìa tam xoa kích để vào luyện khí trong lò, đồng thời khởi động bên trong lò pháp trận. Theo pháp trận vận chuyển, bên trong lò bắt đầu hiện ra nóng bỏng ngọn lửa màu đen, chính là hồng liên hắc hỏa. Tại dị hỏa thiêu đốt phía dưới, gầy lìa tam xoa kích bắt đầu dần dần hòa tan. Lý Thủy Đạo cẩn thận từng ly từng tí thao túng dị hỏa, bảo đảm tam xoa kích hoàn toàn hòa tan, nhưng lại sẽ không thiệt hại trong đó sâu hải hàn thiết cùng hải dương tinh kim thành phần. Trải qua quá nhất đoạn thời gian luyện chế, tam xoa kích đã hoàn toàn hòa tan trở thành thể lỏng, mà trong đó sâu hải hàn thiết cùng hải dương tinh kim thành phần cũng hoàn toàn tách ra. Theo thời gian trôi qua, dịch thái tài liệu dần dần để nguội cố hóa, cuối cùng tạo thành hai khối tinh khiết sâu hải hàn thiết cùng hải dương tinh kim con suốt. Như thế vẫn chưa đủ, Lý Thủy Đạo hư cảnh ở trong còn có mặt khác một tiết hải dương tam xoa kích hòa kèm. Nửa tháng sau, chung quy là chuẩn bị xong tất cả tài liệu, hắn chuẩn bị bắt đầu luyện chế một kiện cường đại trước nay chưa từng có pháp bảo. Món pháp bảo này chứa đựng tinh hoa của hạch tâm, là cánh tay phải của hoang ma chân chính, không chỉ là vật phẩm mạnh mẽ nhất trên thế gian này, mà còn ẩn chứa sức mạnh tàn phá linh hồn của hoang ma. Nếu có thể kích hoạt được nó, món pháp bảo này sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức khó tin. Nóng bỏng địa hỏa trì bên cạnh, Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng lấy ra một khối vạn niên băng phách. Khối này chứa đựng tài liệu chân quý, phảng phất, ẩn chứa sức mạnh cổ xưa băng xuyên chi, hàng khí bốn phía, đủ để đóng băng thế gian vạn vật. Nó mặt ngoài tản ra sâu kín lam quang, giống như tinh thần lập lòe ở trong trời đêm. Vạn niên băng phách không chỉ có thể tầm bổ hoang ma thủ cánh tay bên trong tàn hồn, càng có thể cùng sâu hải hàn thiết kết hợp, kích phát ra cường đại hàn băng chi lực. Lý Thủy Đạo cẩn thận từng ly từng tí đem băng phách để vào địa hỏa trì bên trong. Hồng liên hắc hỏa trong nháy mắt bao trùm nó về tình cảnh lúc ấy. Bên trong đại sảnh, không khí cũng trở nên căng thẳng hơn, tất cả mọi người tại tụ điểm của các vị thần lắng nghe hắn kể chuyện. Dừng chút, cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. À, người này là che giấu thân phận, lại còn thả xuống tư thái bảo ta tiền bối để cho ta đối với hắn không có chút nào tâm phòng bị. Thật sự coi hắn là trở thành một cái bình thường nhị giai tu sĩ, ta dùng trận pháp vây khốn hắn, để cho ta hai cái nữ đệ tử đi dò xét hắn. Lại không nghĩ rằng hắn lập tức làm loạn, ra tay vô cùng tàn nhẫn. Nếu không phải, nếu không phải ta phản ứng kịp thời, e rằng sớm đã mệnh tang tại chỗ. Thanh Vân Hầu trong giọng nói để lộ ra sâu đậm kiêng kỵ cùng phẫn nộ. Mọi người tại đây nghe vậy, không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc, sau đó bạo phát ngắn ngủi kịch liệt thảo luận. Nhưng đột nhiên, Thương Lang Kiếm Triệu Tông Trần mở miệng nói, mây xanh đạo hữu, khi ngươi nói về người này, ta có thể nhận biết. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao nhìn về phía Triệu Tông Trần. Thương Lang Kiếm Triệu Tông Trần cũng là mây mãng kiếm, phái tam giai tu sĩ ở trong vô cùng có thực lực người. Trước đó không lâu, ta cùng với một người giao thủ qua, ta toàn lực thi triển Thương Lang Trảm Nguyệt một thức, thậm chí ngay cả da của hắn đều không thể vạch phá. Bực này nhục thân cường đại, đơn giản giống như một cái hình người pháp bảo đồng dạng. Triệu Tông Trần lời nói, để cho tại chỗ người đều chấn kinh. Nhất là Linh Kiếm cùng Vân Kiếm, hai vị chân quân, mắt của bọn họ trung thiểm quá nhất đều rất sắc. Đối với tu sĩ, thân thể quan trọng không cần phải nói cũng biết. Nếu có thể học được Lý Thiên Tuyệt pháp môn tu luyện, tu vi của họ chắc chắn sẽ được nâng cao một bước. Linh Kiếm Chân Quân trong lòng càng là kích động không thôi. Nàng mặc dù hư cảnh tu vi đã đầy đủ, nhưng mà nhục thân tu vi vẫn có khiếm khuyết. Nếu muốn phi thăng thượng giới, nàng cần hoành độ hư không, cái này cần cực mạnh nhục thân tu vi. Nếu được đến đây người luyện thể pháp môn, nàng liền có thể bay lên thượng giới, trở thành một đại tu sĩ chân chính khoáng cổ. Một cái thân mang đạo bào tu sĩ cấp cao, mang theo vẻ trầm tư, chậm rãi, mở miệng. Lý Thiên Tuyệt cái tên này, ta đã từng có chỗ nghe thấy. Nghe nói người này là cái phản chủ cầu vinh chi đổ, thậm chí đối với gia tộc của mình cũng không lưu tình chút nào. Nghe đồn hắn vì nhận được Bích Hải Môn thật long lột xác, thậm chí ngay cả toàn bộ Lý thị gia tộc cũng có thể bỏ đi không thèm để ý. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia khinh thường cùng phẫn nộ, rõ ràng đối với Lý Thiên Tuyệt hành động cực kỳ khinh thường. Trong đại sảnh, mọi người cũng nháo nhào lộ ra trơ trẽn chiếc sắc. Mặc dù họ đối mặt với chân long lột xác, họ vẫn sẽ có cùng lựa chọn, nhưng việc công phu trang điểm vẫn cần phải được thực hiện. Nhưng vào lúc này, Linh Kiếm Chân Quân đột nhiên mở miệng, thanh âm của nàng thanh lãnh và kiên định. Chư vị, các ngươi nói người này có, khi một cái nào tam giai tu sĩ, đều có thể đánh chết. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo, một tay phất qua, đỉnh đồng thao bên trong đã tràn đầy 30 cân tinh hồn xa. Tiếp đến, hắn thực hiện một đòn kích hoạt quyết liệt vào đỉnh. Đỉnh đồi nhỏ bỗng trở nên sôi động, phát ra âm thanh vang dội. Năm loại ánh sáng ảo diệu từ bên trong đỉnh trỗi dậy, cùng với năm pho tượng xuất hiện đồng loạt. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất động, ngón tay nhẹ nhàng gõ hướng về phía thạch sùng pho tượng. Ngay lập tức, trên đỉnh tinh hồn bắt đầu bốc cháy, phát ra những tia sáng thần bí. Ánh sáng này từ từ lan vào thạch sùng trong pho tượng, khiến cho nó tỏa sáng rực rỡ. Theo tia sáng rót vào, thạch sùng pho tượng phảng phất bị phú cho sinh mệnh, từ ghế đá bên trên chậm rãi dâng lên, tản mát ra cường đại thổ hành chi lực. Lý Thủy Đạo ánh mắt ngưng trọng, nhìn chăm chú pho tượng này. Hắn có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó đại địa chi lực, phảng phất toàn bộ thế giới trọng lượng đều ngưng tụ ở pho tượng này bên trong. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm đến pho tượng. Ngay khi ngón tay đụng vào pho tượng, trước mắt hắn hiện lên một vài bức tranh đẹp lung linh. Trong bức tranh, thạch sùng đứng trên đỉnh núi cao, thân hình của chúng hòa quyện với cảnh vật xung quanh, có thể là dòng sông hoặc đồng bằng, chúng đều có thể tự do di chuyển trong đó. Chúng là sinh vật may mắn, giữ lấy sức mạnh bí ẩn của thổ hành chi lực. Lý Thủy Đạo phảng phất hòa cùng những tảng đá này thành một thể. Anh ta có thể cảm nhận được sự cứng cáp và mạnh mẽ của chúng, cũng như mối liên kết sâu sắc giữa chúng và đại địa. Hư cảnh bên trong. Ngàn mẫu thảo nguyên yên lặng xa xăm. Nhưng mà, ở mảnh này trong yên tĩnh, ngủ say đã lâu, thạch linh thú đột nhiên thức tỉnh, cặp mắt của nó để lộ ra sâu đậm sốt ruột cùng bất an. Thạch linh, thú thân thể cao lớn, đang lăn lộn trên thảo nguyên, phát ra tiếng gầm trầm thấp và khủng hoảng, lan tỏa sự sợ hãi và bất an từ tận sâu trong nội tâm. Tứ chi của nó đạp loạn, làm cho bãi cỏ xung quanh trở thành một mớ hỗn độn, hòn đá lớn bị nó dễ dàng lật đổ. Thảo nguyên toàn bộ đều bị nó làm hỗn loạn vì sự bồn chồn và không yên của nó. Lam Đồng Nhi đứng tại cách đó không xa, nhìn xem thạch linh thú bộ dáng, trong lòng không khỏi căng thẳng. Nàng biết thạch linh thú chỉ sợ cũng muốn vĩnh viễn rời đi nàng. Lam Đồng Nhi duỗi ra tay run rẩy, nhẹ nhàng vuốt ve thạch linh thú cái kia da xù xì. Thanh âm của nàng nghẹn ngào, nhưng vẫn như cũ ôn nhu mà kiên định. Xác xác, không cần phải sợ, không cần khẩn trương. Ngươi đem cùng thế giới chi chủ ký kết khế ước, nhận được lực lượng cường đại hơn, đi thủ hộ phiến đại địa này an bình. Thạch linh thú tựa hồ cảm nhận được Lam Đồng Nhi không muốn cùng lo nghĩ, nó thật thấp mà giống lên một tiếng, phảng phất tại an ủi nàng. Lam Đồng Nhi cố nén nước mắt, cố gắng che giấu bằng vẻ mỉm cười. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve đầu thú thạch linh, ôn nhu nói. Chắc chắn rồi, từ nay ngươi sẽ, trong. Gương sáng thạch tại hỏa diễm bên trong dần dần trở nên óng ánh trong suốt, tựa như một khối thuần tịnh vô hạ thủy tinh. Kế tiếp, hắn bắt đầu xử lý u quang phỉ thúy cùng phượng hoàng lưu ly tạo thành một cái thủy tinh dạng dung hợp. Cuối cùng, Lý Thủy Đạo đem huyễn ảnh sa vung vào dung luyện linh tài bên trong. Huyễn ảnh sa từ hồng liên hắc hỏa nung khô phía dưới, cấp tốc hòa tan đồng thời rót vào toàn bộ dạng dung hợp bên trong. Lập tức, toàn bộ quá trình luyện chế trở nên dị tượng xuất hiện, vô số huyễn ảnh. Tại trong lò luyện nhảy lên, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều đặt vào trong đó. Đi qua vô số lần chú tâm điều chỉnh cùng hỏa hầu trường khống, ảo nhật ma kính cuối cùng tại Lý Thủy Đạo trong tay sinh ra. Mặt này ma kính đen như mực, phảng phất thôn phệ tất cả quang minh, nhưng lại cất giấu vô tận huyền bí. Nó có thể chiếu rọi ra thượng giới tử nhật, đem vô tận tím dương chi lực dẫn dắt đến thế gian, nhường các tu sĩ có thể hấp thu, từ đó tu vi tăng nhiều. Lý Thủy Đạo chính là được lợi nơi này, mới có giờ này ngày này thực lực. Rót vào pháp lực luyện hóa mặt này ảo nhật ma kính. Lý Thủy Đạo đưa ma kính lơ lửng ở giữa không trung, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong khi nói lẩm bẩm, đánh ra một số đạo huyền ảo pháp quyết. Nhưng mà làm cho người thất vọng là ma kính ở trong lại không chút nào. Tử nhật chi quang chiếu rọi, phảng phất món bảo vật này tại lúc này trở nên cái gì cũng sai. Lý Thủy Đạo cau mày, trong lòng dũng khởi nhất cố không hiểu mất mát. Hắn không cam lòng lấy ra một bản phiếm hoàng sổ, phía trên ghi lại chính là liên quan tới 10 phương cao tháp, ảo nhật ma kính, cùng với phân quang thiên tinh phương pháp luyện chế. Thiếu sót trung quy là bị ngăn chặn. Lý Thủy Đạo thở dài một hơi, rời đi phòng luyện khí. Thiên Chỉ Phượng. Một chỗ cổ kính viện tử, răng đèn kết hoa, một vị mới có hơn 20 tuổi công tử trẻ tuổi cưới tân nương. Chuyện này ở Thiên Chỉ Phượng cũng bất quá là một kiện bình thường sự tình. Nhưng chẳng ai biết rằng vị công tử trẻ này tên là Lý Nhất Khánh, chính là con trai duy nhất của Lý Thủy Đạo. Lý Nhất Khánh cũng không kế thừa phụ thân cái kia kinh tài tuyệt diễm thiên phú. Tương phản, tu hành của hắn chỉ lộ có chút bình thản, không hiển lộ ra mảy may tài hoa. Nhưng mà, cái này cũng không ảnh hưởng hắn ở Thiên Trì Phường cuộc sống hạnh phúc. Hắn cưới một người dịu dàng làm người hài lòng thê tử, tên là Vương Cẩn Hồng. Nàng không chỉ dung mạo tú mỹ, hơn nữa tâm địa thiện lương, thâm thụ hàng xóm láng giềng yêu thích. Đáng tiếc nàng, nhưng chỉ là cái phàm nhân. Nàng và Lý Nhất Khánh có tình cảm rất sâu đậm. Hai người quen biết từ lâu, đã trải qua nhiều sóng gió. Trong trái tim của Lý Nhất Khánh, Vương Cẩn Hồng không chỉ là vợ của anh ta, mà còn là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của anh. Anh sẵn lòng từ bỏ tất cả vì nàng, kể cả con đường xa xôi tới tu tiên chi lộ. Lý Thủy Đạo đối với cái này không có chút nào. Trên mảnh đất vắng vẻ này, chúng tận dụng sức mạnh công kích mạnh mẽ và khả năng cảm nhận tinh tế để trở thành bá chủ trên gành bãi sa mạc. Rắn độc là đặc biệt nhất, quần thể này rắn độc mọc ra rộng rãi cánh, có thể ở trên bầu trời tự do bay lượn. Bọn chúng là bầu trời vũ giả, ưu nhã khỏe mạnh mà xuyên thẳng qua. Tại vân tầng ở giữa, bọn chúng là cánh xả. Ngũ độc đều đủ, ngũ hành đầy đủ. Không hề nghi ngờ, đây là một cái không tương chân quân hư cảnh. Khó trách, thiên thư các bực này trọng địa cũng không có người. Nguyên lai ngũ độc môn thiết lập là gậy ông đập lưng ông chi cục. Đúng vào lúc này, một nam tử đạp lên ngũ sắc đám mây độc, từ phía chân trời phiêu nhiên mà tới. Hắn có dáng người vĩ ngạn, khuôn mặt lạnh lùng, tay hắn cầm một cây nạm năm viên độc châu hình rắn quấn trượng, khoán thai mà tới. Hắn mỉm cười mở miệng. Có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Lão phu cánh xả thiên tôn Tần Thư Điền, gặp qua đạo hữu. Lý Thủy Đạo mắt quang như bó đuốc, nhìn thẳng cánh xả thiên tôn. Hắn trầm giọng nói. Tại hạ Lý Thủy Đạo, lần này đến đây, hy vọng có thể mượn đọc quý phái, ngũ độc thánh điển. Hai người đối thoại, một cái không có tự xưng tiền bối, một cái không có tự xưng vãn bối. Cánh xả thiên tôn hơi sững sờ, ngay lập tức mắt, trung thiểm quá nhất tí trêu tức. Hắn khoan thai cười nói, á, ngươi nghĩ mượn đọc ngũ độc thánh điển à? Có biết cuốn sách này không thể coi thường, chính là bảo vật trấn phái của ngũ độc môn, không phải dành cho những người có khả năng lĩnh hội thông thường. Lý Thủy Đạo thần sắc không biến, hắn nhàn nhạt đáp lại. Ngũ độc thánh điển tầm quan trọng, ta tự nhiên hiểu rõ. Nếu có thể nhìn trộm bí mật của hắn, ta nhất định coi như mạng, không phụ lòng tin. Cánh xà thiên tôn nhíu mày, lạnh lùng nói, quan sát ngũ độc thánh điển, cần đóng 30 vạn công huân, ngươi có không? Lý Thủy Đạo vi mỉm cười và nói, dù công danh không lớn, nhưng lòng biết ơn vẫn ở đó. Hãy chờ đợi, ta sẽ chắc chắn đền đáp lần sau. Cánh xà thiên tôn nghe vậy, trầm giọng nói, quy củ cố định, há có thể tùy ý sửa đổi. Lý Thủy Đạo không sợ chút nào, chế giễu lại đạo, các ngươi tam đại thế gia làm việc, lúc nào lại từng tuân theo quy củ. Hôm nay, mong rằng thiên tôn có thể dơ cao đánh khẽ, dàn xếp một hai. Cánh xà thiên tôn mắt chóa nhất dị sắc, trầm ngâm một lúc, nói, nếu ngươi thật sự muốn ta sắp xếp, thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể thực hiện 10 chiêu không thất bại tại Tài Hồng Vân Thiên Dực của ta, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi. Vừa dứt lời, bỗng trời đột nhiên tối lại, một con rồng to lớn, màu đỏ từ trên cao giáng xuống, như một cánh thiên đường xẹt qua bầu trời. Con rồng có hai mắt đỏ lửa, giống như hai ngọn đèn huyết sắc, miệng phun khói đen dày, toàn thân tỏa ra một luồng khí quyền uy, khiến người ta hoảng sợ. Đây là một đầu thực lực kinh khủng tứ giai xà yêu, Nó lân phiến giống như kim thiết chế tạo mà thành, mỗi một, rằng chính mình không có chút nào chảy máu, chỉ sợ cái cường đạo này sẽ không từ bỏ ý đồ, vì vậy mở miệng nói. Thực sự không dám giấu giếm, ta ở trong hư cảnh, chỉ có 8 lượng tinh hồn xa. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.